nguồn sức mạnh của song sinh lãnh chúa, hai loại lực lượng quang và ám hội tụ bên trong, tạo thành một lực lượng hủy diệt. Đó cũng là lý do đôi cánh kia trông như bị tàn phá, cánh tay phải của song sinh lãnh chúa càng thêm to lớn, khỏe mạnh so với trước kia. Hai thanh hắc đao ban đầu, giờ đây hợp nhất lại với nhau, tạo thành một thanh đại kiếm dài 3 mét, màu đen. Trên thanh kiếm xuất hiện những sợi tơ trắng, lan tỏa từ kiếm, làm thanh đại kiếm thêm phần uy lực. Hắc diễm bao phủ trên thanh kiếm, nếu ai quan sát kỹ, sẽ thấy bên trong, hắc diễm có lẫn một chút ánh sáng trắng, khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hơi chạm vào, không gian cũng bị đốt cháy, xuyên thủng. Hai mắt song sinh lãnh chúa hoàn toàn biến thành màu đen, dần dần xuất hiện một hình tròn màu trắng trong con người. Điều này chứng tỏ quang lãnh chúa đã hoàn toàn chiếm đoạt thân thể này, trở thành chủ thể, còn ám lãnh chúa thì chuyển rời ý thức của mình vào thanh quang, ám đại kiếm. Song sinh lãnh chúa nâng tay trái lên, trong tay hắn xuất hiện một chiếc mặt nạ trắng xanh được làm từ xương cốt, hắn đeo nó lên mặt. Cử chỉ đầy quỷ dị, nhưng lại mang vẻ uy nghiêm và tao nhã. Bước đi vững vàng, Tô Hiểu tiến về phía trước. Trong tay hắn, thanh trường đao phát ra những hạt quang màu trắng, bay lả tả, biểu thị rằng ba phần thực lực của quang lãnh chúa đã hóa thân vào trong đó, và hắn giải quyết được phần lớn thực lực ấy trong một khoảng thời gian ngắn. Bầu trời tuyết bay lất phất, phủ đầy vết rách trên mặt đất. Tô Hiểu và song sinh lãnh chúa cách nhau khoảng 100 mét, huy khí và hắc ám từ hai bên tỏa ra, tạo thành hai lĩnh vực riêng biệt, chúng ăn mòn lẫn nhau, trong khi tình thế giữa hai bên trở nên căng thẳng, chuẩn bị bước vào trận chiến sinh tử. Ở một nơi bí ẩn phía xa, trưởng khống giả Viễn Đông Thành, Đồng Chi Vương, ánh mắt lộ ra vẻ khác biệt. Nếu là 100 năm trước, đối diện với tình huống này, hắn hẳn sẽ lập tức gọi hơn 100 thân vệ và rút lui ngay lập tức. Nhưng giờ đây, Đồng Chi Vương không còn trẻ nữa, tuổi tác mang đến sự suy yếu và cái chết cận kề. Vị vương giả năm xưa, từng nhìn xa trông rộng, nay đã bị tham vọng và nỗi sợ chết ăn mòn, biến thành một kẻ tham lam đầy lo sợ. Nhất là khi, cách vài cây số ngoài thân thể song sinh lãnh chúa, có một nguồn năng lượng ác ám mà hắn có thể lợi dụng để kéo dài sự sống. Lúc này, tại một khoảng cách mấy cây số, Tô Hiểu cùng song sinh lãnh chúa đang giằng co khí tức, đã đạt đến đỉnh phong, huyết khí và hắc ám hòa quyện vào nhau, ăn mòn lẫn nhau. Hai bên đối diện, bốn mắt nhìn nhau, không ai có ý định lùi bước. Chẳng bao lâu, huyết khí và hắc ám đột nhiên bị thu nạp hoàn toàn. Tô Hiểu và song sinh lãnh chúa không hẹn mà cùng nhìn về hướng nơi ẩn thân của Đồng Chi Vương và đồng bọn. Không cần lời nói, hai người chuẩn bị phân định sinh tử, nhưng trước hết phải tiêu diệt hoàn toàn những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, rồi mới tính đến chuyện phần thắng bại. Trận chiến này, Tô Hiểu và song sinh lãnh chúa đều không dám chắc mình sẽ chiến thắng. Nhưng có một điểm họ hoàn toàn nhất trí, dù ai thắng, cũng phải là bằng thực lực cứng rắn mà giành lấy. Kẻ bại không thể có lý do gì để biện minh, vì vậy, tuyệt đối không thể để những kẻ âm mưu từ xa kia trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Mưa tuyết như lông ngỗng phủ kín bầu trời, tạo thành một lớp bụi dày đặc. Đối diện, cách vài chục mét, song sinh lãnh chúa đứng đó, trong tay cầm đại kiếm hắc diễm, trên kiếm vương vãi dịch chất nhựa đường đang cháy. Những tia hắc diễm lốm đốm pha chút trắng, trông vô cùng nguy hiểm. Đó chính là sức mạnh hủy diệt. Oanh, Tô Hiểu cùng song sinh lãnh chúa đồng thời biến mất tại chỗ, mặt đất nơi hai người đứng vỡ toác. Nhưng không phải vì họ lao vào nhau, mà là họ đồng loạt lao về phía những kẻ đang ẩn núp, muốn tranh thủ lợi ích. Song sinh lãnh chúa nhanh chóng lóe lên 2 lần, trong không khí để lại những vệt tro đen, lao tới nơi Đông Chi Vương cùng đám người đang ẩn nấp. Quang ám đại kiếm, không, phải gọi là phệ diệt đại kiếm mới đúng, vang lên một tiếng nổ lớn khi bổ xuống không khí, không có vật gì cản lại. Nhưng ngay lập tức, không gian nơi đó phát ra một tiếng vang giòn, như kính vỡ, rồi gây ra phản ứng dây chuyền. Một chỗ dị không gian bỗng nổ tung, không gian bị phá vỡ, một lão giả trong hệ thống dị không gian ngay lập tức bị hắc diễm bao trùm, chỉ kịp kêu lên một tiếng thống khổ, rồi bị thiêu cháy thành tro bụi. Trên 100 thân vệ của Đông Chi Vương lập tức bao vây và bảo vệ vị vua của mình ở trung tâm. Một số thân vệ còn đứng gần hơn, bảo vệ từng bước phía sau. Có những chiến giáp đồng cứng đang đụng vào nhau. Đồng chí Vương, với thân hình cao lớn hơn 3 mét, mặc áo kim sắc chiến giáp, giơ tay đẩy những thân vệ ra, để tự mình đứng ra đối mặt. Với tư cách là chiến vương, hắn không cần những người hộ vệ quá gần gũi như vậy. Giữa cơn tuyết lớn bay tán loạn, Tô Hiểu và Song Sinh lãnh chúa đứng chắn ngang giữa một đám thân vệ, hai người vây quanh hơn 100 kẻ. Điều này nghe có vẻ kỳ quái, nhưng trong tình huống hiện tại, không ai nghi ngờ điều đó. Bảo vệ bản vương, Đông Tri Vương lên tiếng cứng rắn, nhưng khi lời nói vừa thốt ra, chính hắn cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng mình lại phải nói như vậy. Xung quanh hắn, hơn 100 thân vệ đều biểu lộ ánh mắt kiên định, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đông Tri Vương đến cùng. Trên mặt Đông Tri Vương thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn nhìn Tô Hiểu, trong ánh mắt là sự tính toán. Vốn dĩ, hắn đã tụ lại huyết khí, nhưng không chọn cấu thành huyết chi thú, bởi đây là một chiêu thức mới mà hắn vừa khai phá. Tuy nhiên, lúc này xem ra, vẫn chưa có cơ hội sử dụng đến đối diện. Song Sinh lãnh chúa cầm phệ diệt đại kiếm, đâm xuống đất, một tiếng nổ vang lên, theo đó là những đợt hắc ám trùng kích khuếch tán ra xung quanh, làm cho mặt đất rung chuyển, như thể từng vòng tròn nổi lên, rồi lan tỏa ra khắp nơi. Một tiếng nổ mạnh vang lên, lẫm đông áo giáp lớn, bao phủ lấy đám thân vệ cùng Đông Tri Vương, đặt họ ở trung tâm. Đông Tri Vương giơ tay lên, nắm chặt một viên hạt nhân lạnh giá trong tay. Nó phát ra âm thanh kêu kẹt, hiển nhiên là hắn đang sử dụng bảo vật này để ngăn chặn đòn tấn công của Song Sinh lãnh chúa. Song Sinh lãnh chúa lao nhanh về phía trước. Âm thanh xé gió vang lên, sau lưng hắn là đôi hắc dược tàn phá, giống như chiếc áo choàng rách nát. Hai tay hắn nắm chặt phệ diệt đại kiếm, dựa cao trên đỉnh đầu. Khi thanh đại kiếm hướng về phía hắc diễm, nó ngay lập tức dài ra đến hơn 100 mét. Hắc ám giáng lâm, một tiếng nổ lớn lại vang lên, hắc ám bao phủ toàn bộ khu vực rộng mấy chục cây số. Trong chớp mắt tất cả chìm trong bóng tối, sau vài giây, hắc ám từ từ tiêu tán, để lộ ra một cảnh tượng khủng khiếp. Chiến giáp lẫm đông uy phong lẫm liệt, này đã biến thành mảnh vụn không thể chịu nổi, chỉ còn lại vài miếng vỡ trôi nổi giữa không trung. Trên 100 thân vệ tinh nhuệ của Vĩnh Đông Thành, giờ đây đã hóa thành xương tàn, rơi là tả xuống mặt đất, tan biến như tro bụi. Nhìn từ trên không, khu vực này rộng hơn 100 cây số, phủ đầy tuyết trắng, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Mặt đất bị thiêu đốt, như bị nhựa đường ăn mòn, lửa hắc diễm lan tỏa, cuồn cuộn trong không khí. Khụ khụ khụ, Đồng Trì Vương ho khan vài tiếng, máu tươi trào ra từ miệng, cầm trong tay chiến chủy cực băng, hắn chỉ cảm thấy tay nải tàn phá không chịu nổi. Dù là chiến vương, nhưng sở trường của Đông Tri Vương không phải vũ lực, mà là khả năng lãnh đạo quân đội. Hắn đã từng thống lĩnh quân đoàn Lẫm Đông, ngay cả phủ xưa, trận danh cũng phải kiêng dè. Nhưng giờ đây, xung quanh, hắc ám đã hoàn toàn tan biến, một âm thanh xé gió vang lên bên cạnh hắn. Hắn vừa định vận sức ứng phó với đòn tấn công này, thì một lớp tinh thể thấu lam bất ngờ bao phủ quanh người, như một pho tượng phong bế hắn lại. Tô Hiểu đã hiện thân sau lưng Đồng Tri Vương, chân đá mạnh một cú, nhanh gọn mà linh hoạt. Ba nhành, tinh thể tầng nổ vỡ, Đồng Tri Vương như một đường thẳng lao vút về phía trước, bay về phía bên. Gần như đồng thời, cách 2 cây số, một không gian vạn vẹo xuất hiện, tạo thành một vòng xoáy không gian, nuốt chửng Đồng Tri Vương đang bay với tốc độ nhanh, kéo hắn vào trong đó, rồi rút đi về hướng Bà Hà. Lúc này, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Ha và Alana đang đối phó với một đám hắc vù sư đột ngột xuất hiện, một cước đá nghiêng về phía sau. Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn vốn định chém Đông Tri Vương cùng với hơn 100 thân vệ của đối phương, nhưng khi vừa mới phát giác được câu nói bảo hộ bản vương từ phía sau, Tô Hiểu liền kinh ngạc và quyết định thay đổi kế hoạch, không thể để Đông Tri Vương chết ở đây. Hắn có 7 phần chắc chắn rằng Đông Tri Vương đã bị Bạch Kim Sứ đổ thôn phệ vận mệnh. Đồng thời, vận mệnh của Đông Tri Vương có sức mạnh nhân quả lớn lao, tuyệt đối không đơn giản như vận mệnh của ám tinh nữ vu Felicia. Điều này có nghĩa là việc thôn phệ vận mệnh của Đông Tri Vương là kế hoạch đã được Bạch Kim Sứ Đô chuẩn bị từ lâu, thậm chí là từ khi mấy thế giới bắt đầu tiến hành các công việc, mới đạt đến được điểm này. Nói cách khác, kế hoạch của Bạch Kim Sứ Đồ và Cha Sứ đã sớm bắt đầu hợp mưu từ trước, và khi Thâm Uyên Đại Chủ Giáo gia nhập vào, quả thực như hổ thêm cánh. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ đến một sự kiện, đó là Cha Sứ bị đẩy vào vĩnh quang thế giới, liệu hắn có đang lựa chọn tương kế tự kế? Dù sao, thì đối phương cũng muốn tiến vào vĩnh quang thế giới. Vậy, tại sao không cứu một tên cường giả, để hắn tham gia vào kế hoạch của Bạch Kim Sứ Đồ, cùng nhau thực hiện những mưu đồ ấy? Nói như vậy, Cha Sứ trong vĩnh quang thế giới, bằng phương pháp nào đó, đã thay thế vị trí của Vĩnh Ám Chi Chủ Tâm Phúc, tức Thần Điện Tế Tự Trưởng Osler. Điều này tuyệt không phải trùng hợp, mà là kế hoạch đã được lão gia hỏa kia tính toán kỹ càng từ trước, từng bước phát triển, cho đến khi Thâm Uyên Đại Chủ Giáo chạy ra khỏi vĩnh quang thế giới và lọt vào trong cái lồng giam này. Cụ thể hơn, nguyên nhân là Cha Sứ và Bạch Kim Sứ Đồ đã hợp tác, nhưng không tránh khỏi bị rơi vào thế bị động. Bạch Kim Sứ Đồ tuy đã trốn khỏi sự truy đuổi của đoàn trường săn đuổi vi quy giả, song cũng có thể tưởng tượng được thực lực và thủ đoạn của hắn. Chính vì vậy, Cha Sứ yêu cầu một sự trợ giúp mạnh mẽ, một cường viện gia nhập vào kế hoạch này. Thông qua cường viện, Bạch Kim Sứ Đồ sẽ bị ngăn chặn, đồng thời, sự gia nhập này còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch thần bí này. Địa điểm thực hiện kế hoạch thần bí này, cuối cùng, không thể nghi ngờ, chính là Nữ Phù Giới, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, với tư cách là chi phối giả tuyệt đối của Hắc Ám Thần Giáo. Mặc dù Bạch Kim Sứ Đồ có sự bất mãn trong lòng, nhưng hắn cũng không thể từ chối sự gia nhập của cường viện. Đây là một mục tiêu quan trọng mà Cha Sứ đã đạt được. Tình huống hiện tại, Bạch Kim Sứ Đồ cần phải mượn tay Tô Hiểu để diệt trừ Đông Tri Vương, người đã bị hắn thôn phệ vận mệnh. Điều này sẽ khiến Vĩnh Đông Thành rơi vào hỗn loạn, và kế hoạch của Bạch Kim Sứ Đồ, Cha Sứ cùng Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sẽ có một tác dụng vô cùng quan trọng. Thậm chí, đây chính là bước ngoặt trong kế hoạch này. Tô Hiểu, trên con đường chém giết của mình, không chỉ đơn thuần là một kẻ ngông cuồng, thô bạo, hắn cũng không phải chỉ là một mãng phù. Nếu chỉ có thế, hắn sẽ chẳng thể sống sót lâu trong nhạc viên trận doanh. Hơn nữa, với trí lực thuộc tính bảo quần, hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Vì vậy, lần này không thể để Đồng Tri Vương chết, chỉ ít không thể để hắn chết trong cuộc chiến này. Kết quả tốt nhất là để Đông Tri Vương có cơ hội tỉnh lại. Như vậy, Bạch Kim Sứ Đồ, Cha Sứ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo sẽ có một kẻ thù mới. Toàn bộ Vĩnh Đông Thành sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ. Tô Hiểu đeo bao cổ, tay kim loại bên tay trái, xoa xoa lưỡi đao chảm long thiểm, đứng trong một góc nhỏ hắc diễm, nhìn về phía Song Sinh lãnh chúa đối diện. Hắn có thể xác định, phải diệt năng lực của đối phương có lực công kích mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trước đây, khi còn nắm giữ Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu sẽ không tự tin lắm về khả năng chiến thắng. Nhưng sau khi thực sự sử dụng Thanh Ảnh Vương, hắn phát hiện ra rất nhiều điểm mạnh của nó. Ví dụ như, hiện tại Song Sinh lãnh chúa có tới 200% HP, nhưng chỉ có thể khôi phục 135,3%, phần còn lại 64,7% máu đã chuyển thành màu xám. Điều này xảy ra là vì năng lực của Thanh Ảnh Vương đã gây ra 125.000 điểm chân thực tổn thương cho Quang Ám lãnh chúa, cộng thêm 20% chân thực tổn thương lớn nhất từ hạt tỷ. Với tỷ lệ tổn thương chân thực khổng lồ như vậy, khiến Quang Ám lãnh chúa phải chịu chiều sâu tổn thương. Cả hai bọn chúng đều đã bước vào giai đoạn thứ ba. Chiều sâu tổn thương này đã khiến HP của bọn chúng giảm xuống đến mức tối đa 64,7%. Chiều sâu tổn thương này, tuy sau này có thể nghĩ cách để khôi phục, nhưng cũng vô cùng khó khăn, đồng thời yêu cầu phải có thời gian dài tĩnh dưỡng. Điều này có nghĩa là, dù trị liệu hệ có lập tức ra tay trị liệu, cũng không thể nhanh chóng phục hồi. Bên trong ngọn hắc diễm đang bốc cháy, Song Sinh lãnh chúa, cách đó hơn trăm thước, đột nhiên biến mất tại chỗ, lao nhanh về phía Tô Hiểu, bất ngờ tấn công, lượng lớn hắc ám lực lượng trên người hắn tuồn ra, tạo thành một cái hố đen, mang theo lực hấp thụ mạnh mẽ. Tô Hiểu cảm thấy như mất trọng lượng trong chớp mắt. Suýt nữa, bị song sinh lãnh, chúa hút vào trong hố đèn đó. Nếu hắn bị hút vào, với thực lực của đối phương, một chiêu đánh ra, thì e rằng không còn nửa cái mạng. Huyết, yên pháo, Tô Hiểu dưa ngón trỏ trái, chỉ về phía song sinh lãnh chúa. Huyết khí tập trung lại ở đầu ngón tay hắn, bị nén đến cực điểm, tạo thành một luồng hồng mang rực rỡ, khiến người ta kinh hoàng. Hồng mang quá mạnh mẽ, tạo thành những tia chớp, máu hình chữ thập, phanh, huyết khí được nén lại đến cực hạn, hóa thành một tia sáng máu bắn ra, xuyên qua không gian, phá tan những làn sóng khí xung quanh. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Huyết yên pháo, trong khoảnh khắc, chúng ngay vào song sinh lãnh chúa, lạch cạch, một đạo giới lôi đánh xuống trong phạm vi 5 mét, tác động đến song sinh lãnh chúa, giới lôi này, vừa nhanh, lại, vừa đột một. Khiến hắn bị gián đoạn ngay lập tức, lỗ đèn hắc ám trên, người hắn cũng nổ tung, bị kim sắc hồ quang, bao phủ, song sinh lãnh chúa toàn thân bị tê liệt trong nháy mắt, hô, Tô Hiểu, bỗng nhiên tiến thẳng về phía song sinh lãnh chúa, một cước đạp mạnh vào hắn, đồng, song sinh lãnh, chúa lập tức quỳ một chân xuống đất, miệng phun ra máu tươi, trên răng nanh, máu trào ra từ miệng hắn, cú đá mạnh mẽ xuyên qua thân thể hắn. Khiến chiếc áo choàng vũ dược sau lưng bị tàn phá nặng nề, vải áo rách nát, bay tứ tung. Tô Hiểu khi đạp mạnh, thực tế có hai cách phát lực, lực lượng xuyên thấu hoặc lực lượng bạo phát. Cách thứ nhất, sử dụng trong các chiêu thức liên tiếp, có ưu điểm là không làm địch nhân bay xa, nhưng nhược điểm là không thể phát huy hết uy lực. Còn lực lượng bạo phát, khi đạp mạnh, chính là phát lực tối đa, làm địch nhân bị đẩy lùi xa, đồng thời tổn thương được kéo dài. Khiến đối phương như bị xé thành từng mảnh, lý do địch nhân bị hóa thành quang, chính là vì tốc độ bay ngược quá nhanh, đụng phải các tầng không gian phía sau, làm không gian vỡ nát, bộc phát ra ánh sáng trắng chói lóa. Nhìn vào, kẻ địch như bị một cước của Tô Hiểu, biến thành một vệt sáng mờ ảo. Tô Hiểu sử dụng năng lực của mình rất tự nhiên, không cần phải dùng đến giới lôi, để phát ra lôi điện tê liệt, chỉ đơn giản một cú đá. Khiến đối phương phải chịu sự chết lặng trong thân thể, nhận đạo đào, cực, trường đao xé toạc không gian, để lại một vết chém hắc lam sắc làm người kinh ngạc và rùng mình. Vết chém này mang màu hắc lam, bởi vì chiều sâu của vết cắt đã chạm vào không gian phía sau, mà đao thuật của hắn tạo ra một vết cắt màu lam, hay yếu tố giao thoa, tạo thành vết chém hắc lam sắc, đao thuật, nhận đạo đao, cực, hiện tại đã đạt đến mức tối cao. Có thể tạo ra một vết cắt sâu đến vậy, và nếu tiếp tục luyện tập, hắn có thể chém ra những vết cắt tương tự trong tương lai. Bàng, một tiếng vang lên, vảy đen của đại thủ, bao trùm tay, không cản được trường đao của Tô Hiểu. Mặc dù bị ngăn cản, nhưng trường đao vẫn xuyên vào huyết nhục, chém đứt gần nửa bàn tay của song sinh lãnh chúa. Nếu tiếp tục, hắn có thể chém đứt một nửa tay trái của đối phương, két, song sinh lãnh chúa gầm lên. Nắm lấy lưỡi đao chảm long thiểm, rít lên một tiếng, rồi một tiếng nổ vang lên, mặt đất xung quanh nứt toác, và âm thanh chấn động gần như làm Tô Hiểu chóng mặt. Tài hắn ủ lên, mọi thứ trước mắt đều biến thành những cái bóng đan xen, lưỡi kiếm phệ diệt bổ xuống. Đúng lúc này, một chiếc huyết khí lợi, chào từ bên cạnh, vươn tới, bắt lấy phệ diệt đại kiếm, hai lực lượng va chạm, tạo thành sóng xung kích tỏa ra khắp nơi. Huyết khí trên lợi chảo tiếp tục leo lên tinh thể tầng, với sức mạnh đủ để chống lại cú chém quyết định này. Một con thú khổng lồ, hình thù giống hệt, hung thú, phỉ, được cấu thành từ huyết khí, xuất hiện phía sau Tô Hiểu. Con cự thú này, có một chiếc vuốt lớn, bắt lấy phệ diệt đại kiếm, trong khi một tay khác, với ba ngón, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, bắt lấy một đầu sừng thú vạn vẹo, như chiếc gỗ của song sinh lãnh chúa. Đôi sừng của hắn, giống như những chiếc sừng mọc chất hóa của loài hươu, miệng của huyết chi thú mở ra, nhắm vào song sinh lãnh chúa mà phun ra huyết diễm, khiến lớp lân phiến của hắn bị thiêu cháy, kêu vang lên những tiếng cháy, đôm đốt bao lạch cạch, một đạo giới lôi lại đánh xuống. Dù không phải là Tô Hiểu dùng một ngàn 160 điểm nguyên tố thân cận lực dẫn xuống, nhưng uy lực của nó cũng tương đương với việc hắn dùng 580 điểm nguyên tố thân cận lực. Khi giới lôi đánh xuống người song sinh lãnh chúa, hiệu quả không hề nhỏ, vì khoảng cách giữa hai bên quá gần. Khi giới lôi đánh xuống, một tiếng, vù vù, vang lên trong tai Tô Hiểu, đồng thời hắn bị chấn bay ra ngoài, HP của hắn bỗng dưng giảm xuống một đoạn, mặc dù hắn có hơn 600 điểm kháng lôi, nhưng vẫn không thể chống lại được. Có thể tưởng tượng được rằng, lần này tổn thương đối với song sinh lãnh chúa là vô cùng nghiêm trọng, khi Tô Hiểu bay ngược ra ngoài, xung quanh hắn bỗng nhiên tan rã, mọi thứ đều vỡ vụn, dù là hắc diễm đang thiêu đốt hắn, khiến HP của hắn giảm xuống dưới 60%, hay là những mảnh đá vụn và đất đá bay tán loạn xung quanh, thậm chí cả bầu trời và mặt đất đều bị hủy hoại, tất cả đều trở thành hắc ám. Tô Hiểu đứng giữa hắc ám, hắn có thể cảm nhận được, hắc ám đang nhanh chóng xâm nhập vào hắn, đó không phải là năng lượng ăn mòn, mà là hắc ám đang bao phủ hắn, nuốt chửng hắn vào trong. Trước tiên, thị giác trở nên vô hiệu, sau đó là thính giác, khứu giác, xúc giác. Cảm giác này giống như linh hồn bị tách rời khỏi nhục thể, nằm trong nước lạnh, bị băng lãnh từ từ ăn mòn, khiến hắn dần dần chết lặng, cuối cùng mất đi toàn bộ ngũ giác. Tô Hiểu bằng vào những cảm giác còn sót lại trong không gian, dùng trường đao đâm vào cánh tay trái mình, hắn có thể nhận ra, Trảm Long Thiểm đã xuyên qua cánh tay trái, nhưng lại không cảm thấy một chút đau đớn nào. Đối mặt với tình cảnh này, trong lòng hắn không chút dao động. Vì đối với một chiến binh đỉnh cao, việc đối phó với kẻ địch mạnh mẽ như vậy cũng là điều bình thường. Tí tách, máu tươi rơi xuống, cảm giác phản hồi ngay lập tức trở lại. Dù hắn đã mất đi ngũ giác, nhưng cảm giác máu rơi trên mặt đất lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Điều này khiến hắn lập tức nhận ra, năng lực tước đoạt ngũ giác của hắc ám đang tác động lên bản thân hắn. Nhưng khi máu tươi rơi xuống phía sau, hắn lại không còn cảm nhận được sự ảnh hưởng của nó. Lý do hắn có thể cảm ứng được máu tươi của mình là vì hai nguyên nhân. Huyết thương tông sư, level 85, đã phát triển khả năng cảm ứng huyết hệ. Trong máu của hắn có thanh cương ảnh năng lượng. Điều này làm cho hắn vẫn có thể nhận thức được máu tươi rơi ra dù đang trong tình trạng mất giác quan. Tô Hiểu đã gần như không còn cảm giác được bản thân, nhưng vẫn có thể khẳng định sự tồn tại của mình. Là vì linh hồn hắn có cường độ đủ cao, kẻ địch dùng hắc ám thôn phệ ngũ giác, nhưng trong thời gian ngắn không thể xâm nhập vào linh hồn hắn. Tô Hiểu dựa vào hiệu quả của luân hồi nhạc viên trang bị, giải trừ hiệu quả của cuồng liệt chi dạ, sau đó hắn dùng Trảm Long Thiểm cắt vào bộ ngực của mình, máu tươi trào ra, toàn bộ văng lên, hóa thành nhiễm huyết châu bay quanh người hắn. Tất cả mọi chuyện nhìn qua có vẻ khá phức tạp, nhưng thực tế, khi Tô Hiểu rơi vào hắc ám và cắt vào ngực mình, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong có 3,6 giây. Sau khi liên tục tiếp nhận hai đạo giới lôi từ song sinh lãnh chúa, hắn mới từ từ hồi phục. Giữa bóng tối, Tô Hiểu cảm nhận được huyết châu trước mặt đột nhiên lao nhanh về phía hắn. Đây là vật gì? Với tốc độ cực kỳ nhanh, hắn tính toán được quỹ đạo của huyết châu, dựa vào khoảng cách giữa huyết châu và thân hình của song sinh lãnh chúa, cũng như sự thay đổi của huyết châu, để phán đoán phương hướng mà phệ diệt đại kiếm sắp chém tới. Hoàn mỹ ngăn cản. Đang lúc đó, một tiếng vang lên, Tô Hiểu, trong sự ngạc nhiên của song sinh lãnh chúa, một tay cầm đao, chặn lại cú chém mạnh mẽ của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, song sinh lãnh chúa đã ngỡ rằng, năng lực của hắn đã không còn hiệu quả. Mặc dù có sự chênh lệch lực lượng, nhưng hoàn mỹ ngăn cản tạm thời đã xem nhẹ điều đó. Sau đó, hắn liền sử dụng kỹ pháp tông sư vào đúng lúc, trường đao lao qua mũi kiếm, với một góc nghiêng khéo léo, áp xuống đại kiếm, lưỡi dao trượt nhẹ qua, rồi thuận thế tiếp tục, tựa như một cơn gió, chém thẳng vào ít hầu của song sinh lãnh chúa. Đối phương chỉ còn cách dùng đại kiếm để ngăn cản. Đương, một đao mạnh mẽ chém xuống, với lực chạm từ, đao loại, vũ khí, chàng kích lực phán định cấp bậc cộng 71, song sinh lãnh chúa, cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Một đao này, sao có thể so với sức mạnh của hắn, mà lại gây ra tổn thương lớn như vậy, lực chém quá mạnh mẽ. Vượt xa, so với những kẻ có thực lực thấp hơn hắn nhiều. Khung, khung, khung, bà, nhân. Tôi hiểu tiếp tục ra đào, ba nhát liên tiếp thành công áp chế được đối phương. Sau đó, hắn đạp mạnh một cước, đá vào kiếm tích của phệ diệt đại kiếm, khiến song sinh lãnh chúa bay ngược ra ngoài. Một cước này, không đơn giản, mà là toàn bộ sức mạnh bùng nổ, dồn hết lực và đẩy đối phương ra xa. Lý giờ, tôi hiểu, có thể đạp bay sau sinh lãnh chúa, chính là vì trong bóng tối. Hắn đã bắt đầu cảm nhận được sự mơ hồ về bản thân, cảm giác mơ hồ về vị trí chính mình, khiến hắn dần dần mất đi cảm giác trọng lượng, giống như đang chìm vào trạng thái không trọng lượng hoặc hạ xuống vậy. Tôi hiểu không thể nhìn thấy song sinh lãnh chúa, nhưng hắn có thể xác định được mình đã đạp bay đối phương. Trước đó, hắn đã điều khiển mấy giọt máu dấu vết để đánh trúng vào thân thể song sinh lãnh chúa. Mặc dù tổn thương từ mấy giọt máu này là không, nhưng qua đó, hắn đã có thể cảm nhận và xác định vị trí của đối phương. Khi đạp bay song sinh lãnh chúa, tôi hiểu cảm giác được xung quanh bóng tối đã dần lùi đi một chút, dù vẫn chưa thể nhìn thấy toàn bộ xung quanh, nhưng ít nhất, hắn đã cảm nhận được mình đang nắm giữ Trảm Long Thiểm trong tay. Điều này có nghĩa là, song sinh lãnh chúa với năng lực hắc ám, có thể cướp đoạt tất cả cảm quan của đối thủ càng đến gần hắn, năng lực này càng mạnh, nhưng nếu khoảng cách giữa hắn và đối phương vượt qua một mức độ nhất định, thì năng lực này sẽ suy giảm. Thậm chí, hoàn toàn mất hiệu lực. Tôi hiểu ngồi xuống nửa thân, một tay đập mạnh xuống mặt đất, oanh, một tiếng vang lên, từng lớp tinh thể mỏng, như cánh ve từ mặt đất bùng lên, mỗi lớp cách nhau khoảng nửa mét. Trước mặt hắn, những lớp tinh thể bị liên tiếp đánh nát, khiến cảm giác phản hồi lại trở nên rõ rệt. Tôi hiểu cảm nhận được, dưới ảnh hưởng của hắc ám bao phủ, tác giác quan bị mất đi, nhưng lại mạnh mẽ hơn trước. Tin vui duy nhất là hắn vẫn còn có thể cảm nhận được bằng tay phải, nhiều vào Trảm Long Thiểm, hoàn mỹ ngăn cản, đường, một tiếng vang dội, song sinh lãnh chúa đột ngột tiến lên, lực đạo mạnh mẽ, một kiếm đánh xuống, nhưng Tô Hiểu cầm đao chặn lại, phải diệp đại kiếm trên tay, song sinh lãnh chúa chợt bóc lên một vết máu, đây chính là cơ hội mà Tô Hiểu đã chờ đợi, giống, Tô Hiểu lập tức cấu thành huyết trì thú, phóng ra mạnh mẽ, chúng ngay đối diện song sinh lãnh chúa, lạch cạch, một tiếng vang lên, kim sắc giới lôi đánh xuống. Dù cho mắt Tô Hiểu lúc này, chỉ là một mảng tối đen, không thể thấy gì, cũng không thể nghe thấy gì. Nhưng hắn lại như thể biết trước, nhảy lùi lại kịp thời để tránh phạm vi ảnh hưởng của giới lôi. Huyết trì thú đã tiêu hao 30% HP của hắn. Vì vậy, một chiêu này chắc chắn sẽ dẫn tới tác dụng của giới lôi. Tử tịch chi lực bùng nổ, Tô Hiểu theo làn khói mù của tử tịch tiến vào, rút ra tử tịch tẫn diệt, nhắm chuẩn vào giới lôi, vẫn còn đang tê liệt trong cơ thể song sinh lãnh chúa. Điều này khiến đối phương rơi vào trạng thái giảm tốc, vốn dĩ đã bị giới lôi tê liệt, nay lại thêm giảm tốc, càng không thể tránh né được tẫn diệt đạn tiếp theo. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, năm phát tẫn diệt đạn đều trúng vào mục tiêu, phát cuối cùng thậm chí chúng ngay vào đầu của song sinh lãnh chúa, làm vỡ một phần đầu lâu, kéo theo một mảnh sừng thú mọc chết bay ra ngoài. Tẫn diệt, hạch tâm, chủ động, phóng ra tử tịch tẫn diệt, đồng thời giữ nó trong tay. Trong vòng 3 giây đầu tiên, ngươi có thể chỉ định một mục tiêu, khiến tốc độ của nó giảm mạnh, ban đầu giảm tốc 70%, sau mỗi giây sẽ suy giảm thêm 10%, cho đến khi hiệu quả giảm tốc hoàn toàn biến mất. Nhắc nhở, tử tịch tẫn diệt có lực công kích cố định, bên trong có 5 phát tẫn diệt đạn. Nhắc nhở, tẫn diệt đạn nhận linh hồn cường độ tăng thêm, làm tăng thêm linh hồn cường độ ít 0,82, ngoài định mức lực công kích tăng 729,8 điểm ngoài định mức lực công kích, và linh hồn cường độ ít 0,82, ngoài định mức lực xuyên thấu 729,8 điểm ngoài định mức lực xuyên thấu. Tẫn diệt đạn được tạo thành từ lượng lớn tử tịch năng lượng, loại đạn này, khi bắn trúng địch nhân, sẽ khiến địch nhân bị ăn mòn bởi tử tịch năng lượng, làm giảm lực phòng ngự của đối phương. Sau đó, khi tiếp tục bắn trúng, tổn thương sẽ gia tăng theo từng viên đạn. Viên đầu tiên trúng đích gây ra 100% tổn thương, viên thứ hai gây ra 150%, viên thứ ba 200%, viên thứ tư 300%, và viên thứ 5 gây ra 500% tổn thương. Lưu ý, nếu viên thứ 5 trúng toàn bộ, có thể kích hoạt một lần, tử tịch vệ bạo, phá hủy toàn bộ phòng ngự, và các năng lực phòng ngự của địch nhân. Năng lực này có mức ưu tiên cao, từ cơ thể song sinh lãnh chúa, tử tịch chi lực tỏa ra, hắn tay cầm tử tịch tẫn diệt, dùng ngón cái bấm vào chốt kích hoạt, oành, một tiếng nổ lớn vang lên, tử tịch bạo tạc, khiến toàn thân lân phiến của song sinh lãnh chúa vỡ nát, máu đen vang tung tóe trong bóng tối dày đặc. Tôi hiểu không hề lùi bước mà tiến lên, trong trạng thái này, hắn lao về phía trước một khoảng cách, rồi mới thành công kích hoạt nhận chi ma linh. Trường đào trong tay hắn lập tức hiện ra khí tức hắc lam sắc, hắn nhanh chóng tính toán khoảng cách, đồng thời cảm nhận xung quanh mình có mấy chục viên huyết châu. Khi cảm giác phản hồi từ phía sau xuất hiện, tôi hiểu lại tiến thêm một bước, kích hoạt long ảnh thiểm, phòng áp cuồn cuộn, toàn thân song sinh lãnh chúa nhuốm đầy hắc huyết. Đầu lâu của hắn cũng không còn nguyên vẹn, hai tay hắn nắm chặt phệ diệt đại kiếm. Một kiếm chém thẳng vào cổ Tô Hiểu, hắn tất nhiên nhận ra Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tiếp tục chém xuống một kiếm, chứa đựng toàn bộ phệ diệt chi lực còn sót lại. Động tác này chắc chắn có thể chạm sát Tô Hiểu, ngay cả khi hắn đang ở trong trạng thái không gian xuyên thấu. Chành, phệ diệt đại kiếm xé rách không gian, chém về phía của Tô Hiểu, nhưng khi kiếm chém qua, chỉ tạo ra một vết máu hắc sắc. Giống như thiết xa Elf, tại sao lại như vậy? Tô Hiểu đã bị phệ diệt hắc, diễm thiêu đốt, tổn hại hơn 70% HP của hắn. Dù vậy, hắn vẫn kịp nhận ra rằng, khi phệ diệt chi lực được gia tăng trong công kích, hắn không thể nhìn thấy, không dám xuyên thấu. Vì vậy, hắn đã lâm vào tình trạng cảm giác hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, và dùng phương thức xuyên thấu không gian để lẩn tránh một chiêu này. Tuy nhiên, thực tế, hắn không hề dùng không gian xuyên thấu để né tránh, mà là thông qua việc liên tục trao đổi vị trí với Ma Linh. Khi phệ diệt đại kiếm chuẩn bị chém vào cổ hắn, hắn đã cùng Ma Linh trao đổi vị trí, khiến cho kiếm chém vào cổ Ma Linh thay vì cổ hắn. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục trao đổi vị trí, trở lại trước mặt song sinh lãnh chúa. Kết quả là, khi song sinh lãnh chúa thực hiện đòn chém mạnh mẽ nhất, rõ ràng là hắn đã chém vào cổ Tô Hiểu, nhưng lại chỉ tạo ra một vết máu hắc sắc. Lúc phệ diệt đại kiếm vừa chém qua cổ Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn cũng đã kịp chém tới cổ họng của song sinh lãnh chúa. Con người của song sinh lãnh chúa từ từ co rút lại, mắt phải hắn phát ra quang hoa nguyên tố đặc trưng, thời chi quang, ánh sáng trắng chợt lóe. Trong khoảnh khắc nguy cấp, quang lãnh chúa đã bộc phát năng lực trì trệ thời gian. Năng lực này cho phép song sinh lãnh chúa có cơ hội ngửa người ra sau, chỉ cần tránh được đòn này, cuối cùng kẻ chiến thắng sẽ là hắn. Tạch tạch tạch, toàn bộ xương cốt của song sinh lãnh chúa vang lên, do hắn đã dốc hết sức ngửa người ra sau, suýt nữa không thể chịu nổi. Xung quanh mọi thứ dường như trở nên chậm lại, nhưng thực tế, song sinh lãnh chúa đang thể hiện tốc độ né tránh chưa từng có. Điều này khiến hắn tin rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ có thể tránh được một đao này. Tình thể tầng không biết từ lúc nào đã leo lên trảm long thiểm, đồng thời kéo dài ra một đoạn lưỡi đao tình thể, hắc lam sắc khí lạnh bao phủ trên đó. Nếu trong tình huống bình thường, lưỡi đao này sẽ không thể cắt qua được cơ thể song sinh lãnh chúa, nhưng sau khi Nam Phát Tẫn diệt đạn chúng vào, tử tịch vệ bảo, phòng ngự của hắn đã không còn mạnh mẽ như trước. Xoát một tiếng, lưỡi đao tình thể kéo dài, chém qua cổ của song sinh lãnh chúa, tốc độ rất nhanh và có chút phiêu giật, vết thương sâu khoảng hai ngón tay, nhưng toàn bộ hắc lam sắc khí lạnh trên lưỡi đao đã tràn vào trong vết thương của hắn. Song sinh lãnh chúa lùi lại một bước dài, ầm vang quỳ một chân xuống đất, tay cầm phệ diệt đại kiếm, một nửa thanh kiếm cắm sâu vào mặt đất. Trong mắt hắn, con ngươi trắng xanh bắt đầu dần mở đi, hắn đã hoàn toàn bất lực. Hắn dùng sức rút kiếm, nhưng chỉ còn lại chút khí lực cuối cùng. Bằng móng vuốt, hắn đâm vào lồng ngực mình, lấy ra một hắc ám ấn ký do Thâm Uyên đại chủ giáo ban cho. Một tiếng rắc vang lên, hắn bóp nát ấn ký, miệng hắn mím lại, nở một nụ cười dữ tợn, nhưng lại thô bạo. Hắn quyết không để Tô Hiểu có được hắc ám ấn ký này, cũng sẽ không phản bội Thâm Uyên đại chủ giáo. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi trong không gian xung quanh hắn, hắc ám từ từ tan đi. Trước tiên, hắn phục hồi được xúc giác, sau đó là thính giác, rồi đến thị giác, và cuối cùng là cảm giác lực. Toàn bộ không gian hắc ám xung quanh hắn đều bốc hơi. Các giác quan của hắn hoàn toàn phục hồi bình thường, Tô Hiểu hít sâu, một hơi, không khí lạnh lẽo, ánh mắt quét xung quanh, dưới đất, hắc diễm vẫn còn bốc cháy, nhưng đang nhanh chóng tiêu tán, để lộ ra những vết rách lớn trên mặt đất. Tô Hiểu nhìn về phía đối diện, nơi song sinh lãnh chúa cuối cùng đã gục đầu, bỏ mạng tại đây. Địa hình quanh đó đầy vết nứt, bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ xuống, thi thể của song sinh lãnh chúa từ từ tan biến, hóa thành hắc ám năng lượng tinh thuần, phiêu tán vào không khí. Người đã đánh bại song sinh lãnh chúa, ngươi thu hoạch được 20,8% thế giới chỉ nguyên, ngươi thu hoạch được 9.280 mài linh hồn tệ, ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương, song sinh, ngươi thu được nguyên chất bảo dương, đánh bại cường địch, có xác suất thu được, ngươi thu được tinh tượng khai tròn, vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ chính tuyến gạch chéo nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú gạch, chéo nhiệm vụ, treo thưởng quan trọng. Sau khi thành công trảm sát song sinh lãnh chúa, Tô Hiểu đứng trước thi thể của đối phương đang từ từ tiêu tán. Một tay vươn ra, kích hoạt thiên phú vệ linh giả, một đoàn linh hồn, ký ức lớn, bằng đái thất từ, cơ thể song sinh lãnh chúa, bị bóc ra. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu bóc ra một số lượng linh hồn, ký ức nhiều như vậy. Hắn không có ý định hấp thu chúng, mà chỉ nhanh chóng kiểm tra, loại bỏ toàn bộ những linh hồn ký ức vô dụng. Sau khi loại bỏ xong, chỉ còn lại một đoàn linh hồn ký ức nhỏ như nắm tay, trong khi phần còn lại tối đen như mực. Tô Hiểu lấy ra một linh hồn vật chứa, và phong kín những linh hồn ký ức này vào bên trong. Nhắc đến linh hồn vật chứa này, hắn đã thu hoạch được nó khi gặp Green Millimet, chi liền trước đây, Tô Hiểu thu lại. Linh hồn vật chứa, vừa mới kết thúc trận chiến, trên người còn lưu lại chút mùi máu tanh. Lúc này, một đám hắc vu sư thần bí đã đột nhiên xuất hiện. May mắn thay, chúng đã bị A Mỗ và Ba Ha ngăn cản, và hiện giờ chúng đã rút lui. Nơi này không thể ở lại lâu. Tô Hiểu lập tức xây dựng một diệt pháp, truyền tống trận. Khi thấy vậy, Alana liền bước vào trong phòng ngự bọc thép. Nàng cảm nhận được rằng, nếu tiếp tục sử dụng truyền tống trận này, thêm một hai lần, nàng sẽ có thể ngồi vững vàng trong tình huống phòng ngự phiên trang. Đồng, truyền tống trận khởi động, tầng tầng không gian xung quanh bị phong tỏa rồi vỡ tung. Hiển nhiên là đám hắc phu sư thần bí đã bố trí trước đó nhằm giữ Tô Hiểu và đồng bọn lại nơi này. Tuy nhiên, chúng không đạt được hiệu quả gì. Khi không gian truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã đến khu số 20 của Nguyệt Hoàn Thành. Đây là một khu vực yên tĩnh, với một biệt thự lớn, bao quanh là không gian thoải mái. Vào đêm hè, không chỉ tiếng côn trùng kêu vang bên cạnh bể nước, mà gió mát nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại từ bắc cảnh. Nơi này là biệt thự do Nguyệt Nữ Phù Tiễn đưa, bởi vì gần Vu Sư Học Viện lại có an ninh tốt, cảnh vật xung quanh yên bình, thích hợp để nghỉ ngơi sau một trận chiến ác liệt. Tô Hiểu ngồi tựa vào chiếc ghế nằm cạnh bể nước, vết thương trên người đã được khâu lại bằng linh ảnh tuyến, uống một ít dược tề để hồi phục, và băng vải đã quấn quanh người. Những vết thương không còn nguy hiểm nữa, bố Uông ngồi gần đó, mặt đầy vẻ sầu khổ. Ánh mắt lén lút nhìn xuống phía mông mình, nơi vừa bị trúng một mũi tên trong trận hỗn chiến vừa qua. Bên cạnh, Alana đang lật xem một đống cổ tịch, nghiên cứu các dấu ấn thần bí của nhóm Hắc Phu Sư để tìm hiểu lai lịch của bọn chúng. Nàng đẩy chiếc kính mắt xuống, khi đọc sách, đã có chút manh mối về những Hắc Phu Sư này. Đến lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian để kiểm tra hệ thống và nhận được một loạt thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ nhất, ám chi, song sinh, ngươi thu hoạch được ủy thác bằng chứng. Một vạch chéo năm, ngươi thu hoạch được bát tinh, cửu tinh danh hiệu tự do bảo dương. Ngươi đã mở ra bát tinh, cửu tinh danh hiệu tự do bảo dương. Chiến đấu, phòng ngự, đặc thù, ngươi có thể lựa chọn một trong ba loại danh hiệu này để mở ra bảo dương danh hiệu. Ngươi đã lựa chọn danh hiệu đặc thù, ngẫu nhiên rút ra, ngươi thu được danh hiệu cuồng tưởng giả. Bát tinh danh hiệu cuồng tưởng giả, phong ấn, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, 8 sao, chủng loại, hy hữu, danh hiệu, phong ấn, có thể giải trừ trạng thái này sau. Danh hiệu hiệu quả, hạn mức cao nhất giải trừ, bị động. Khi đeo danh hiệu này, người đeo sẽ bảo vệ tinh thần lực của mình khỏi sự sụt giảm, đồng thời có thể sử dụng năng lực tinh thần hệ. Sử dụng năng lực tinh thần hệ sẽ làm tăng tổn thương của toàn bộ tinh thần hệ từ 1% đến 50%. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng năng lực tinh thần hệ, người đeo sẽ nhận được sự gia tăng tổn thương vĩnh cửu đối với tinh thần hệ. Tuy nhiên, vì sự giải trừ của tinh thần lực có thể gây nguy hiểm, mỗi lần sử dụng năng lực tinh thần hệ có 5% xác suất làm tinh thần lực mất kiểm soát, dẫn đến trạng thái điên cuồng không thể khôi phục. Sơ lược, đây là phần quà dành cho cuồng tưởng giả, cũng là khởi đầu của sự điên cuồng. Giá bán có thể giao dịch, nhưng sau khi giải trừ trạng thái phong ấn sẽ không thể giao dịch nữa. Danh hiệu này thật sự rất đáng giá. Tôi hiểu không rõ lắm tình hình tại các trận danh pháp của nhạc viên, nhưng trong luân hồi nhạc viên, vào giai đoạn đại hậu kỳ, các khế ước giả thuộc hệ tinh thần cơ bản không bình thường. Trong số 10 người, có 5 người là những tên điên tỉnh táo, 2 người thì nóng nảy điên cuồng, 2 người khác thì vui vẻ điên cuồng, còn người cuối cùng nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng kỳ thực lại là tên điên nguy hiểm nhất. Danh hiệu cuồng tưởng giả có hiệu quả bóp rất nguy hiểm, nhưng đối với những người đã điên từ trước, nó chỉ làm họ điên cuồng hơn mà thôi, vì vậy tác dụng của nó cũng không quá lớn. Do đó, danh hiệu này có thể bán được với một mức giá rất tốt. Người nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai, đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai, ám chi huyết, độ khó, level 95, level nhiệm vụ sơ lược, tiêu diệt thủ lĩnh của hắc ám thần giáo, hắc đồng Ashley, và cướp đoạt phần hắc ám chi huyết mà hắn nắm giữ. Cảnh báo, nếu hắc ám chi huyết bị hủy, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi sẽ lập tức thất bại. Thời gian hoàn thành, 10 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, linh hồn bà Dương, mở ra có thể nhận được từ 5 đến 30 viên, linh hồn tinh phách, ủy thác bằng chứng, 1-5, khi thu đủ ủy thác bằng chứng, ngươi có thể nhận 350 vạn linh hồn tệ, 100 viên linh hồn tinh phách, một phần lực lượng nguyên chất và một phần hoạt lực nguyên chất từ giả hoặc nữ vu công hội gửi đến hư không chi thụ. Nhiệm vụ trừng phạt, giảm 10% thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực và mị lực. Khi nhìn thấy độ khó của nhiệm vụ vòng thứ hai, tôi hiểu cảm thấy bất an. Cấp độ nhiệm vụ là từ level 95 đến, độ khó của nó rõ ràng không phải là chiến lực của hắc động Asla, mà là một tình huống còn tồi tệ hơn nữa, cũng chính là mục tiêu của vòng thứ hai nhiệm vụ mà hắn phải đối mặt. Khi tình huống này xuất hiện, với bản lĩnh của hắc động Asle, một trong 3 thủ lĩnh của hắc ám thần giáo, thì sự việc sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Siêu cấp lão âm tách này có thể sẽ tự rút ra hắc ám chi huyết. Điều này sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều, mặc dù hắc động Asle và song sinh lãnh chúa đều là thủ lĩnh của hắc ám thần giáo, nhưng phong cách của họ hoàn toàn khác biệt. Hắc động Asle chưa bao giờ xuất hiện công khai, mà luôn ẩn mình sau màn, và thật ra, y chính là người thống lĩnh hắc ám thần giáo khi Thâm Uyên đại chủ giáo còn chưa trở lại. Nếu vu sư trận danh đối địch với song sinh lãnh chúa có mức độ cửu hận là 2000, thì với hắc động Asle, mức độ cửu hận ít nhất phải lên tới 50000. Chính hắc động Asle đã làm cho thiên không thành trở nên u ám và quái dị như hiện nay. Y là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Hắc động Asle nổi tiếng với những tâm phúc bộ hạ, trong đó có tên gọi là Cuồng Đồ. Gã này từng phá hủy một toàn bộ khu thành của Nguyệt Hoàn Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và đã tấn công Cổ Vương Thành, Cự Khải Thành cùng nhiều thành trì yếu địa của Vũ Sư trận danh, gây ra tổn thất nặng nề. Để đánh bại hắc động Asle đã là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Huống hồ, còn phải đảm bảo rằng, hắn có thể lấy được hắc ám chi huyết từ tay gã. Độ khó của việc này, có thể tưởng tượng được. Tôi hiểu lấy ra vật phẩm, đánh giết song sinh lãnh chúa, mà hắn rất tâm đắc. Đó là tình tượng khay tròn. Trước đó, khi hắn tiến hành trinh sát về song sinh lãnh chúa, đã thu thập được một số tư liệu rất quan trọng. Trong đó có một số thông tin về danh xưng và thân phận của hắn như sau. Danh xưng, quang, ám lãnh chúa, chủng loại, nguyên tố chi tử gạch chéo thâm, uyên chi tử gạch chéo tinh tượng tháp tiền nhiệm song thủ vệ. Về phần thâm uyên chi tử, tôi hiểu có thể hiểu được, nhưng nguyên tố chi tử thì thực ra cũng có thể lý giải, bởi vì quan hệ giữa Thâm Uyên và tự nhiên nguyên tố không phải như mọi người thường nghĩ, Thâm Uyên và tự nhiên nguyên tố không hoàn toàn đối lập. Tuy nhiên, cái khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu là thân phận, tin tưởng Tháp Kiểm Nghiệm Song Thủ Vệ với tính cách ngạo mạn của Song Sinh Lãnh Chúa. Ai lại có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện làm thủ vệ trước cửa tin tưởng Tháp Tam Thét? Đây là câu hỏi khiến hắn không thể lý giải. Tô Hiểu kiểm tra lại vật phẩm mà hắn đã thu được, tin tưởng khay tròn, để xem thuộc tính của nó. Tin tưởng khay tròn nơi sản sinh, nữ vu giới, chủng loại, chìa khóa gạch chéo phong ấn hạch tâm, độ bền, 1460 gạch chéo 1500 điểm, hiệu quả, khi vật này hấp thu đủ hắc ám chi huyết, có thể dùng để mở ra tin tưởng tháp, sơ lược, thôn phệ nhân tâm hắc động, bị lãng quên cổ lão phương giả, cùng với những kẻ bị hắc ám vứt bỏ. Người có chuẩn bị sẵn sàng để săn tìm hắc ám chi huyết không? Người có chuẩn bị chiến thắng những cường giả này không? Tô Hiểu thu hồi, tin tưởng khay tròn, vật này vô cùng trọng yếu, không thể để xảy ra sơ suất. Hắn lấy ra linh hồn vật chứa, mở nó ra, một đoàn linh hồn ký ức lớn nhỏ cỡ nắm tay bay lên, hai tay hắn nắm chặt. Mấy sợi năng lượng màu lam đâm vào trong những linh hồn ký ức ấy, giống như đang xem một cuốn phim, một loạt hình ảnh linh hồn như trôi qua trước mắt hắn. Sau một lúc, hắn phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, hắc động, Ashley quá cẩn thận. Người này thận trọng đến mức chưa từng gặp mặt Song Sinh Lãnh Chúa, mặc dù cả hai đều là thủ lĩnh của hắc ám thần giáo. Điều này cực kỳ bất thường, trong những linh hồn ký ức này, thông tin liên quan đến hắc động, Ashley, rõ ràng cho thấy, người tâm phúc của hắn, cuồng đồ, thay thế hắn xuất hiện rất nhiều lần. Các cuộc gặp gỡ đều là cuồng đồ thay mặt hắc động. Ashley, khi một số thành viên trong hắc ám thần giáo cũng bắt đầu nghi ngờ, ba phái của hắc ám thần giáo là cực ám, hắc động và tiên cổ, nhưng trong phái hắc động, liệu có phải cuồng đồ đã thay thế hắc động Ashley, người này đã sớm bỏ mạng? Điều này chắc chắn chỉ là tin đồn, cuồng đồ quả thực có thực lực, và đúng là một tên điên thật sự, nhưng hắn chưa đủ tư cách để kế thừa hắc ám chi huyết. Tô Hiểu đánh giá, nếu theo những linh hồn ký ức này mà truy tìm, mục tiêu chắc chắn là cuồng đồ, chứ không phải hắc động Ashley. Tuy nhiên, đã có đủ thông tin, chỉ cần giữ lấy manh mối này và tiếp tục kéo dài, Thâm Uyên đại chủ giáo, bạch kim sứ đồ, cha xứ rồi sẽ không chịu nổi mà phải lộ diện. Biết rõ những thông tin cơ bản trong ký ức linh hồn, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị ngừng lại, thì bỗng nhiên trong đống ký ức hỗn loạn, hắn phát hiện ra một ký ức linh hồn đặc biệt. Đó là hình ảnh của một cửa tiệm đồ cổ rất bình thường. Khi bước vào bên trong, có thể dùng một linh hồn tệ để đổi lấy một kim tệ với chủ tiệm. Sau đó, người lùn ngân hàng dẫn đường, đưa hắn lên xuống bậc thang phía sau tiệm, nơi có một cơ quan ẩn giấu. Hắn sẽ vùi kim tệ vào cơ quan dưới một cái lỗ bỏ tiền. Sau đó bậc thang sẽ dẫn xuống phía dưới, dừng lại tại một hành lang nhỏ. Hành lang này không rộng rãi, mà chỉ kéo dài về phía trước, dẫn đến một quầy gỗ, khi ngồi xuống chờ đợi tại đó. Nếu như chủ nhân của nơi này có mặt, màn che nhỏ ở phía trước sẽ từ từ mở ra, còn nếu như đợi 5 phút mà không thấy động tĩnh, hắn có thể lấy đi linh hồn tệ của mình và rời đi. Khi trở lại lên xuống bậc thang, cái lỗ bỏ tiền trước đó sẽ phun ra một linh hồn tệ. Chỗ bí mật này tọa lạc trong một khu phố đi bộ tại Dạ Thành. Tô Hiểu quyết định sẽ đến đó ngay sau đây. Thông qua hình ảnh trong ký ức linh hồn, hắn thấy mình đã dùng linh hồn tệ để đổi kim tệ, và trên đó xuất hiện dấu ấn của hư không chi thụ. Tô Hiểu thu hồi phần linh hồn ký ức vào trong linh hồn vật chứa. Nhờ vào thiên phú phệ linh giả của mình, hắn có thể bóc tách và lưu trữ linh hồn ký ức. Điều này mang lại nhiều công dụng hơn. Linh hồn ký ức có thể được lưu giữ trong linh hồn vật chứa ít nhất từ 5 đến 8 ngày. Và đối với một số cường giả, thời gian bảo tồn có thể kéo dài lâu hơn, đồng thời cho phép thao tác không gian rộng rãi hơn. Điều này khác hoàn toàn với trước đây, khi linh hồn ký ức chỉ có thể duy trì trong vài phút rồi tan biến. Khi Tô Hiểu vừa thu hồi linh hồn vật chứa, một loại ba động kỳ lạ xuất hiện. Cảm giác này như thể có ai đó đang triệu hoán hắn, không phải là hắn đang triệu hoán vật thông qua khí ước để thử nghiệm mối liên hệ. Từ thấu lam tinh thể, một trận triệu hoán bắt đầu hình thành trên mặt đất, cấu tạo thành một trận đồ. Sinh mệnh thụ linh bị triệu hoán đến, thụ linh căn hệ dò tìm, nâng lên 5 quả, sinh mệnh trái cây. Tô Hiểu cầm lấy một quả, mùi thơm dễ chịu bay vào mũi hắn, chỉ ngửi thấy mùi này. Hắn đã cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể mình như được bồi bổ, đầy sức sống. Sinh mệnh trái cây, ăn vào sẽ vĩnh viễn tăng 35.000 điểm happy. Dù ăn nhiều lần, hiệu quả vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục tăng trưởng, thu hoạch được 5 quả. Sinh mệnh trái cây, Tô Hiểu tâm tình rất vui vẻ. Hắn lấy ra một bình vĩnh hằng tuyền nước suối phong, vứt cho thụ linh. Tại sao hắn không cho nhiều vĩnh hằng tuyền nước suối hơn? Điều này cũng khiến thụ linh thêm tham lam. Thương thế trên người đã khôi phục hơn 7 phần. Tô Hiểu đứng dậy, tiến vào biệt thự, hắn đi xuống một tầng dưới mặt đất. Nơi này đã được A Mỗ bố trí thành dược tề phòng. Mặc dù A Mỗ không thông thạo điều phối dược tề, nhưng lại rất thành thạo trong việc bố trí các dược phòng như vậy. Ngồi xuống bàn điều phối, Tô Hiểu thay đổi danh hiệu thành kỳ tích chế tạo giả, bắt đầu công việc điều phối dược tề. Hắn chưa đem 5 quả sinh mệnh trái cây điều phối thành 5 bình dược tề, mà điều phối tất cả thành một bình duy nhất. Cách làm này có lợi là giúp ngăn ngừa việc nhiều lần sử dụng dược tề tư, sinh mệnh trái cây, khiến bóp bị giảm dần. Sinh mệnh trái cây có thể ăn nhiều lần, nhưng Tô Hiểu đoán rằng, nếu ăn quá 20 viên, hiệu quả sẽ giảm dần. Tính toán như vậy, sau khi ăn nhiều viên, sinh mệnh trái cây tối đa có thể tăng khoảng 700.000 điểm happy. Đây đã là một con số rất lớn. Nếu dùng 5 viên, sinh mệnh trái cây là một phần vật liệu để chế tạo dược tề. Với trình độ điều phối dược tề của Tô Hiểu, hắn có lòng tin có thể đạt được một mức tăng HP vượt xa con số 700.000. Vì vậy, hắn quyết định sử dụng 5 viên sinh mệnh trái cây để chế tạo một loại sinh mệnh bí dược. Dù tăng thêm HP không đạt 175.000 điểm, nhưng xét từ góc độ đội trưởng, đây cũng là một khoản lợi nhuận lớn. Cuối cùng, hắn đã có thể ổn định thu hoạch sinh mệnh trái cây từ cây tham lam sinh mệnh thụ, mở ra con đường thu hoạch ổn định. Khi sắc trời dần sáng, Tô Hiểu cuối cùng cũng hoàn thành việc điều chế. Trong bình thủy tinh, dược dịch tỏa ra ánh vàng kim nhạt, bên trong có những hạt ánh sáng lục mờ mờ, lúc sáng lúc tối. Hắn mở, đi săn tầm mắt, và phát hiện những cổ lão tồn tại, đang phiêu du trong không gian khe hở. Bị sức hút của dược dịch, chúng dần dần di chuyển lại gần. Những sinh vật này phát ra âm thanh như đến từ thời viễn cổ, lướt qua không gian khe hở, tuần tra một lát rồi lần lượt rời đi. Những cổ lão tồn tại này không có ý định cướp đoạt thế giới vật chất hay châu báu, chỉ vì chúng có hình thể khổng lồ và dáng vẻ đáng sợ nên thường xuyên bị người ta hiểu nhầm là quái vật. Kỳ thật, những sinh vật này rất ôn hòa, Tô Hiểu từng ngồi trên lưng chúng, phiêu lưu qua khe hở không gian. Nhưng không dám đi quá xa, vì hắn sợ sẽ bị lạc vào trong đó. Hắn hiểu rằng, càng trở nên mạnh mẽ, hắn càng có thể chứng kiến những thế giới kỳ diệu hơn. Trên bàn, dược tề đã được làm lạnh. Tô Hiểu cầm lên và nhìn vào thuộc tính của nó. Hiện ra trước mắt, sinh mệnh bí dược, hoàn mỹ, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, thành diễm dược sư phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Hay hữu loại hình, khôi phục vật phẩm hiệu quả. Uống vào, vĩnh viễn tăng 120.000 điểm happy, vĩnh viễn tăng 20 điểm dị thường, thuộc tính kháng tính, hoàn mỹ phẩm cấp tăng thêm. Uống vào, ngoài định mức vĩnh viễn tăng thêm 30.000 điểm happy, cùng 10 điểm trị liệu hệ năng lực kháng tính, cho điểm. 6.000 điểm, vĩnh hằng cấp phẩm chất dược tề, cho điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm. Sơ lược, chờ định, liệp sát giả có thể tự do định ra, giá cả, chờ định. Liệp sát giả có thể tự do định ra. Sau khi thành công điều phối ra vĩnh hằng cấp dược tề đạt điểm cao, tâm trạng Tô Hiểu vô cùng phấn chấn. Hắn lập tức uống vào sinh mệnh bí dược, cảm thấy trong lồng ngực như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Sau đó từ từ chuyển sang cảm giác ôn hòa, ấm áp, dễ chịu như được tưới nhuần. Cảm giác này giúp thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng. Sinh mệnh bí dược tăng thêm 15 vạn điểm HP, một buff quá mức khoa trương mà không cần bàn thêm. Đồng thời, phẩm chất hoàn mỹ của nó còn tăng thêm 10 điểm kháng tính với các năng lực trị liệu hệ. Đặc tính này vô cùng thú vị. Nếu sau này gặp phải độc nhãi mạnh mẽ, kháng tính này sẽ phát huy tác dụng. Phương thức giết địch của độc nãi thường là làm cho mệnh định hạn mức cao nhất của địch nhân tạm thời mất hiệu lực, rồi sau đó tiến hành trị liệu quá mức, gây tổn thương đến bản nguyên sinh mệnh lực, từ đó giết chết địch nhân. Cái đặc tính 10 điểm trị liệu hệ năng lực kháng tính này không phải giúp Tô Hiểu giảm hiệu quả của năng lực trị liệu, mà là giúp hắn bảo vệ mệnh định hạn mức cao nhất, khiến hắn không dễ dàng bị chặn lại. Khi mệnh định hạn mức cao nhất mất hiệu lực trước, độc nãi sẽ không thể thực hiện quá độ trị liệu lên hắn. Rời khỏi dược tề phòng, sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ. Trong nhà, Alana gọi, Biaquia tiên sinh, xin mời ăn điểm tâm. Alana khẽ cười, trong giọng có phần xấu hổ, nàng do dự một chút, rồi đưa ngón tay chỉ về phía bàn ăn, vẻ mặt vui vẻ nói, ta tự tay làm bữa sáng, Biaquia tiên sinh, ngươi thử xem. Tô Hiểu ngồi xuống bên bàn ăn, quan sát một lúc, nhưng không phát hiện được gì đặc biệt. Hắn cầm một miếng thức ăn lên, nhấm nháp, càng nghiền ngẫm, thì sắc mặt càng nhíu lại sâu hơn. Món ăn này không khó ăn, hương vị cảm giác cũng không tệ, nhưng lại có sự phức tạp khó lý giải. Mới đầu, hắn cảm giác như đang nhai kẹo cao su, nhưng sau khi nhai mấy lần, thì lại chuyển sang cảm giác như hầm thịt. Về sau, vẫn là mua thức ăn đi, hắn tự nhủ. Làm sao vậy, ta làm bữa sáng khó ăn sao? Alana nói, rồi, ngồi xuống ăn. Chính ta ăn, cảm giác rất ngon mà, Tô Hiểu lại nếm thử, hương vị vẫn phức tạp như vậy. Nhưng, có vẻ thật sự không tệ. Sau khi ăn xong, hắn lấy ra, vạn giới Mỹ thực chỉ nam, ghi lại bữa sáng của Alana vào trong đó. Đây là món ăn có hương vị phức tạp và đặc biệt nhất mà hắn từng thử. Sau khi bữa ăn kết thúc, Tô Hiểu một mình đi tới truyền tống tháp trong thành khu, rồi tiến về giả thành. Khi không gian truyền tống kết thúc, hắn đã có mặt tại truyền tống tháp của giả thành. Nơi này vào ban ngày rất ít người, nhân viên công tác trông có vẻ cũng khá lúng túng. Ra khỏi truyền tống tháp, Tô Hiểu đi quanh một lúc rồi đến một con phố đi bộ. Sau khi tìm kiếm một lát, hắn tìm thấy một tiệm đồ cổ. Hắn bước vào trong tiệm, phía sau quầy chủ cửa hàng là một người hải tộc. Tô Hiểu đặt một linh hồn tệ lên quầy. Người chủ quầy liếc nhìn hắn một cái, rồi lấy ra một mai kim tệ từ dưới quầy. Không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt nó lên quầy. Tô Hiểu cầm lấy kim tệ, dựa vào linh hồn, ký ức mà hắn thu được, tìm đến nhà người, lùn ngân hàng. Hắn bước lên những bậc thang, đi qua hành lang dài, cho đến khi đến một nơi cuối hành lang. Nơi đó có một quầy mộc, phía sau quầy là những cột gỗ, che khuất một màn chắn màu đen. Tô Hiểu ngồi xuống trước quầy gỗ. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, màn chắn trước mặt tự động mở ra, và một thông báo xuất hiện. Thông báo, người sắp tiến hành giao dịch với thần linh thương nhân. Đây là hoạt động công chứng trung lập của hư không chỉ thủ. Nếu ngươi lựa chọn công kích, sẽ phải chịu nhiều hậu quả bất lợi. Ngươi và thần linh thương nhân sẽ giao dịch theo hình thức lấy vật đổi vật. Giao dịch này không sử dụng hồi đoái danh sách, mà sẽ căn cứ vào sự đồng thuận của cả hai bên để quyết định. Người có thể sử dụng thần linh cốt làm thẻ đánh bạc chính để tiến hành giao dịch với thần linh thương nhân. Mỗi lần giao dịch, ngươi phải trước tiên mở thẻ đánh bạc, sau đó thần linh thương nhân sẽ dựa vào phán đoán của mình để trao ra vật phẩm tương ứng. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận, giao dịch sẽ hoàn thành. Một tinh trí ít nặng mấy ngàn cân, thuộc giống nhân tộc, ngồi sau quầy rỗ. Hắn sinh ra, có nhiều cánh tay, nhưng mỗi cánh tay chỉ có hai ngón, giống như nhân tộc, chỉ có ngón cái và ngón trỏ, phần đầu ngoài miệng và lỗ khí. Phần trên tất cả đều là những con mắt không đều nhau, nhưng mỗi con mắt đều toát lên vẻ ôn hòa, khiến người ta không cảm thấy khủng khiếp. Thân thể hắn mỡ màng, lớp da lộ ra từng tầng, khiến người khác nghi ngờ rằng thần linh thương nhân này có thể đứng dậy từ chiếc ghế rộng lớn kia hay không. Điều mấu chốt là, thần linh thương nhân không có khả năng ngôn ngữ, do đó, bên cạnh hắn là một cơ quan hình tròn, có hai tấm biểu lộ thô sơ, một tấm biểu thị sự vui vẻ đồng ý, tấm kia là sầu khổ biểu thị sự từ chối. Tô Hiểu chỉ có một khối, thần linh cốt, khởi nguyên cấp, nhưng với danh hiệu, liệt thần giả, hắn có hai viên, thần hồn, lần lượt là linh hồn tử thần, cửu giai thần hồn, và vận rủi chi thần. thượng vị thần hồn vô cùng hiếm thấy, gọi theo nhiều tên khác nhau, như thần cách, thần chức, có những vật này, sẽ có tới 95% xác suất trở thành đối ứng với thần linh hệ. Ví dụ, như thần hồn linh hồn tử thần, thường thì khi thần linh bị tiêu diệt, thần hồn sẽ nổ ra, rồi dưới tác dụng của nhân quả chi lực, sẽ có thể tạo ra một linh hồn tử thần mới. Khi đó thần hồn này mới có thể chạm giải hội tụ từ năng lượng bản nguyên của đối phương, hình thành linh hồn tử thần thần hồn. Tôi hiểu đạt một khối thần linh cốt khởi nguyên cấp, cùng với linh hồn tử thần, cửu giai thần hồn, vận rủi chi thần, thượng vị thần hồn lên trên quầy. Điều này khiến thần linh thương nhân cảm thấy vô cùng hứng thú, nên cảm thấy vô cùng hứng thú. Một bình bản nguyên dược tề cùng một cái bá chủ bảo dương cũng được đặt lên bàn, với tư cách là tuyệt cường giả, rất khó mà từ chối được bản nguyên dược tề. Nhưng Tô Hiểu đã từng uống qua loại bản nguyên dược tề mạnh nhất, nên hắn tự nhiên không còn hứng thú với bình dược này nữa. Thấy tình hình như vậy, thần linh thương nhân có chút khó xử, hắn thu hồi bình bản nguyên dược tề, sau đó đặt một bình hoạt lực nguyên chất lên quầy. Đây là thứ có thể gia tăng một cách lớn lao chỉ số HP nguyên chất, rất hấp dẫn người ta. Nhưng Tô Hiểu vừa mới uống xong sinh mệnh bí dược, trong một thời gian ngắn sau đó, hắn không thể sử dụng hoạt lực nguyên chất nữa. Thần linh thường nhân rất hứng thú với hai viên thần hồn, nhưng khi thấy hoạt lực nguyên chất không thu hút được Tô Hiểu, hắn lại thu hồi bình này và đem một phần nhỏ lực lượng nguyên chất để trên bàn. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra một bình nhỏ chứa cổ thần nguyên huyết, có kích thước bằng ngón cái, đặt lên bàn. Thấy vật này, thần linh thương nhân không còn do dự, và giao dịch liền được hoàn tất. Ngươi thu hoạch được lực lượng nguyên chất X một phần, ngươi thu hoạch được bá chủ bảo dương X một mài, ngươi thu hoạch được kỳ dị túi, ngươi có thể bỏ vật phẩm vào trong bao vải này. Nếu thần linh thương nhân cảm thấy hứng thú với vật phẩm đó, hắn sẽ tiến đến gặp ngươi trong thế giới này, và cùng ngươi tiến hành giao dịch. Nếu như thần linh thương nhân không có hứng thú, vật phẩm sẽ bị túi phun ra và trở lại chỗ cũ. Sau khi hoàn thành giao dịch, Tô Hiểu nhận thấy dưới chân hắn, không gian chợt đổ sáng lên, hắn không cảm nhận được sự nguy hiểm nào, chỉ là đứng dậy, và chỉ trong một giây, hắn đã bị truyền tống đến trước cửa tiệm đồ cổ mà trước đó hắn đã đến. Thu hoạch lần này rất tốt, vì thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi, Tô Hiểu quyết định đến truyền tống tháp và sử dụng nó để trở về Nguyệt Hoàn Thành khu vực 20. Đến lúc 9 giờ sáng, hắn đã có mặt tại biệt thự nơi hắn tạm trú. Trong nội sảnh tầng 3 của biệt thự, Tô Hiểu ngồi một mình trên chiếc ghế sofa. Trước đó, hắn đã thu hoạch được một phần lực lượng nguyên chất thông qua nhiệm vụ treo thưởng, và giờ lại có thêm một phần nữa. Hơn nữa, hắn vừa chiến thắng song sinh lãnh chúa, ít nhất hiện tại hắn có thể có một khoảng thời gian giảm sóc. Việc sử dụng hai phần lực lượng nguyên chất ngay lúc này là một lựa chọn rất hợp lý, vì những kẻ địch sau này sẽ ngày càng mạnh mẽ nếu hắn có thể nhanh chóng thích nghi với sức mạnh mới, chuyển hóa nó thành sức chiến đấu, thì sẽ giúp hắn giảm thiểu phong hiểm trong những trận chiến sau này. Hôm qua, sau khi đánh bại song sinh lãnh chúa, Tô Hiểu còn thu được một cái nguyên chất bảo dương, hắn chuẩn bị mở ra. Nếu như lần này lại thu được một phần lực lượng nguyên chất, hắn cũng có thể chịu đựng được ba phần lực lượng nguyên chất tăng thêm. Dù sao, khi sử dụng lực lượng nguyên chất, hắn sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên sơ tái phiến để ổn định thể phách. Ngươi đã mở ra nguyên chất bảo dương, ngươi thu hoạch được lôi tức nguyên chất. Nhìn thấy kết quả này, Tô Hiểu cảm thấy hài lòng. Dù hắn không thể sử dụng lôi tức nguyên chất, nhưng thứ này rất đáng giá. Nó có thể tăng mạnh khả năng tương tác với lôi điện, trong khi hắn lại có khả năng ngự lôi, nên có thể tận dụng được một phần lôi kháng. Nếu vận khí còn tốt, mở ra lôi tức nguyên chất, Tô Hiểu liền lấy ra một cái bá chủ bảo dương mà hắn vừa mới thu được. Nhắc tới cũng là vận may, cái bảo dương này đến từ luân hồi nhạc viên, tức là khi mở bảo dương này, hắn có thể thu hoạch một món trang bị bá chủ từ kho của bá chủ luân hồi nhạc viên. Đây là nơi có nhiều bá chủ trang bị nhất trong các nhạc viên trận doanh. Ngươi đã mở ra bá chủ bảo dương, ngươi sẽ thu hoạch được một món trang bị bá chủ, có độ phù hợp cao. Ngươi thu hoạch được dục huyết phong ma, điểm đầy, bá chủ trang bị. Nhìn thấy thông báo này, tôi hiểu hơi nheo mắt lại, nhớ lại lần trước khi hắn thu được, dục huyết phong ma đã trang bị cho Caesar, lần này, hắn lại mở ra món trang bị này, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, trang bị chiến đấu này, so với vận rủi kim tệ hay phiến đá Ouroboros, thực sự thuộc về loại kháng tính cao của Caesar. Hơn nữa, Caesar căn bản sẽ không giống như sử dụng phiến đá Ouroboros, mà dùng trang bị bá chủ, dục huyết phong ma. Hắn không phải là không nghĩ đến việc này, mà là vì năng lực đặc thù quyết định hắn không thể sử dụng loại trang bị chiến đấu này. Với tính cách của Caesar, giống như ngỗng khoai nhổ lông, làm sao có thể cầm lấy dục huyết phong ma nện trong tay được. Do đó, việc đem trang bị bá chủ này bán cho người hữu duyên là lựa chọn tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra, người hữu duyên ấy không thể chịu đựng được bao lâu, liền gặp phải bất trắc. Sau đó, dục huyết phong ma lại trở về kho trang bị bá chủ của luân hồi nhạc viên, và cuối cùng lại rơi vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu có một cảm giác kỳ lạ, dường như hắn bị dục huyết phong ma theo dõi, chính vì thế hắn mới mở nó ra. Tuy nhiên lần này, tình huống có chút khác biệt, hắn nhìn vào chiếc nhẫn dục huyết phong ma lơ lửng trước mắt, rồi lấy ra nguyên tội chi thư. Khi Tô Hiểu rút ra nguyên tội chi thư trước mặt hắn, phong ma giấy phóng ra ánh sáng đỏ như máu, thoạt nhìn không có chút gì đáng sợ, chỉ có thể nói không hổ là nhóm liệp sát giả đã công nhận danh xưng tên điên nhẫn. Tô Hiểu luôn nghe lời khuyên và luôn tự nhận thức được điểm yếu của mình, chính vì vậy hắn không có thói quen tự đại. Dù cho trong cửa hàng vinh dự có chiếc nhẫn dục huyết phong ma, hắn từ đầu đến cuối vẫn không hối đoái, và lần trước khi thu hoạch được, hắn cũng chỉ muốn tìm cách tiêu hủy nó. Thế nhưng, tình thế hiện tại lại khác. Phong ma dối đã tự tìm đến cửa. Hơn nữa, khi đánh giá tình hình xung quanh, tay hắn cầm nguyên tội chi thư, trong đó chứa đựng những vật phẩm như thu tảm giả, tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, u minh cốt giới, linh hồn vương miện và chú thế. Tất cả những vật phẩm này đều không hề giúp hắn giữ mạng sống. Một trong số chúng đã từng giết chết rất nhiều liệp sát giả trong phong ma giới, liệu có thể đẩy hắn vào chỗ chết hay không? Huống hồ, nhìn tình huống hiện tại, nếu không sử dụng cái đồ chơi này, rõ ràng là phong ma giới sẽ không bỏ qua. Điều này khiến hắn không còn lựa chọn nào khác, phải quyết định đối phó ngay lập tức. Thế nhưng, khi cái đồ chơi này vẫn còn nằm trong tay, có nghĩa là trước khi hắn bị giết, hắn sẽ không để tai họa rơi vào tay người khác. Dưới tình thế này, không thể không đối đầu với phong ma giới. Nếu không làm vậy, Tô Hiểu cảm thấy thật có lỗi với những trang bị mà hắn đang sở hữu. Hắn quyết định nắm lấy cơ hội, một tay chộp lấy phong ma giới. Rồi anh một tiếng, huyết yên bùng nổ từ tay hắn, làm điểm khởi đầu. Trong khoảnh khắc đó, tầng 4 của biệt thự bị bao phủ trong huyết yên, đồng thời, một viên cười gằn lớn hình khô lâu, màu tinh hồng hiện lên trên không trung, mang theo cặp kính gọng tròn. Alana thấy cảnh này phía sau, nàng tháo kính xuống, hai con ngươi từ từ co lại, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng trở lại bình tĩnh. Dù thời gian nàng trợ giúp Tô Hiểu không dài, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã tăng lên gần 150 điểm không gian kháng tính. Có thể tưởng tượng rằng, trong mấy ngày gần đây, nàng đã có rất nhiều biến chuyển ngoạn mục. Qua vài giây, Alana quyết định, cho dù có là ảo giác đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không thấy gì cả. Nàng gần như đã thu hẹp toàn bộ huyết yên bao phủ trang viên, cho đến khi toàn bộ nhập vào lầu ba nội sảnh, chìm vào trong chiếc nhẫn dục huyết phong ma mà Tô Hiểu đang nắm giữ. Người đã thu hoạch được dục huyết phong ma, bá chủ cấp trang bị. Trang bị bá chủ này cực kỳ đặc biệt, vì nó có thể ước hai bên khóa lại. Sau khi hoàn thành thể ước này, ngươi và dục huyết phong ma, bất kỳ bên nào cũng không thể đơn phương giải trừ thể ước. Chỉ khi cả hai bên cùng giải trừ thì mới có thể phá bỏ mối quan hệ nắm giữ gạch chéo khóa lại này. Dục huyết phong ma, nơi sản sinh, cổ long quốc độ Iberias, phẩm chất, bá chủ cấp, chủng loại, nhẫn, độ bền, 300 gạch chéo 300 điểm, trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính dưới 10 điểm, happy, trên 50 vạn điểm, trang bị hiệu quả, phòng mà, hạch tâm, chủ động. Khi kích hoạt năng lực này, lực lượng thực sự của ngươi và thể lực thực sự của ngươi sẽ tăng lên 50%, đồng thời, ngươi sẽ thu được 100% tốc độ công kích và tốc độ di chuyển cũng được tăng cường. Ngoài ra, mỗi khi công kích, ngươi sẽ nhận được hiệu quả hấp huyết 85%. Tuy nhiên, với tư cách đại giới, khi kích hoạt năng lực này, mỗi giây ngươi sẽ giảm 1% chỉ số lý trí, và lý trí có thể giảm xuống đến 1 điểm. Đồng thời, mỗi giây ngươi sẽ giảm 1% thuộc tính ý chí lực, tối đa giảm xuống 1 điểm. Mỗi giây, ngươi sẽ tiêu hao 1% HP. Cho đến khi HP giảm xuống dưới 1%, năng lực này sẽ tự động kết thúc. Nhắc nhở, sau khi kết thúc, lý trí và ý chí lực của người sẽ được khôi phục nhanh chóng cho đến khi khôi phục về mức cao nhất. Trang bị debuff, đại giới, hạch tâm, bị động, mỗi lần sử dụng nhẫn này, trong một khoảng thời gian, nhất định sau đó, nhẫn sẽ rơi vào trạng thái không thể giải trừ. Đồng thời, căn cứ vào thời gian ngươi tiến vào trạng thái phong mạ, mỗi giây trong trạng thái này, nhẫn sẽ vĩnh viễn thôn phệ 5.000 điểm HP. Bản nguyên của người sẽ làm giảm vĩnh viễn HP tối đa của ngươi 5.000 điểm, cùng với mỗi giây phong mà sẽ vĩnh viễn thôn phệ 10 điểm lý trí trị và 2 điểm ý chí lực thuộc tính của ngươi. Trang bị trưởng thành đặc tính phệ chủ bị động, chiếc nhẫn này mỗi khi thôn phệ một tên người nắm giữ sẽ thu hoạch được sự trưởng thành và tăng trưởng của bản thân. Phong mà trạng thái có thể gia tăng, đồng thời thu hoạch bản nguyên sinh mệnh lực, lý trí trị, ý chí lực và HP của người bị thôn phệ. Càng cao các thuộc tính này, chiếc nhẫn càng thu hoạch được nhiều, cho điểm 6.000 điểm, trang bị cấp bá chủ cho điểm từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược, sát lục A, cười lớn A, cuối cùng bị chiếc phong ma giới chỉ thôn phệ không còn, giá cả, không thể bán ra. Nhìn thấy thuộc tính, dục huyết phong ma, tôi hiểu cuối cùng, hiểu vì sao chiếc phong ma giới lại luôn bám sát mình. Nếu nói về lý trí trị và ý chí lực, hắn không dám tự xưng là người mạnh nhất trong số tuyệt cường giả. Nhưng nếu đem bản nguyên sinh mệnh lực, lý trí trị, ý chí lực và hát thay 4 yếu tố này cộng lại, dùng nó để xếp hạng, hắn chắc chắn sẽ đứng đầu. Phong ma giới tăng cường cũng thật đáng sợ. Còn nếu chỉ xét về chân thực lực lượng và chân thực thể lực, hai thuộc tính này tạm thời tăng lên 50%, điều này quả thật quá sức bình thường. Cũng chính vì vậy, khi sử dụng chiếc nhẫn này, không chỉ trong chiến đấu HP bị cuồng loạn, mà sau khi trận chiến kết thúc, dù có thắng, hắn cũng sẽ phải nhận lấy một mức đại giới cực kỳ thảm hại. Lấy ví dụ từ trạng thái phong mà, trong chiến đấu, khi người đeo tiến vào trạng thái này, trong vòng 60 giây, sau khi chiến đấu kết thúc, người đó sẽ bị phong ma giới thôn phệ 300.000 điểm bản nguyên sinh mệnh lực, tức là HP tối đa vĩnh viễn giảm xuống 300.000 điểm. Ngoài ra, lý trí trị cũng bị giảm vĩnh viễn 600 điểm, cùng với 60 điểm ý chí lực thuộc tính. Tôi hiểu hiện tại có 1.660.000 điểm HP, 1.850 điểm lý trí trị và 368 điểm ý chí lực. Dưới tình huống này, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi mấy lần sử dụng phong mà giới. Có thể tưởng tượng rằng món đồ này mạnh mẽ đến nhường nào, đặc biệt là sự giảm sút về lý trí trị và ý chí lực. Hai yếu tố này càng thấp thì càng dễ dàng bị cuốn vào phong ma trạng thái khi đối đầu với kẻ thù mạnh, dẫn đến vòng luẩn quẩn ác tính. Liệu có thể thu hoạch được phong ma giới mà không cần dùng đến? Đây chỉ là trạng thái lý tưởng mà thôi. Nếu thật sự phải thua, bị địch nhân đánh chết, lúc đó người ta sẽ phải chọn giữa cái chết và phong ma giới. Thực tế, khi đã bỏ mình, có nghĩa là mất đi tất cả, cho nên vẫn thà cứ rắn chống lại phong ma trạng thái. Chỉ cần còn có thể phản kháng, thì đó là lãi lớn. Thực tế, tất cả những người nắm giữ phong ma giới đều nghĩ như vậy. Họ sẽ không dùng nó trừ khi đến giây phút nguy hiểm nhất, khi đó mới sử dụng để lật ngược tình thế. Đây cũng chính là đặc điểm đáng sợ nhất của phong ma giới. Nó mang đến cho người sử dụng một chiến lược giả tạo, một mức chiến lược cao giả tưởng, có thể khiến kẻ địch phải dè chừng. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, điều này hoàn toàn vô hiệu. So với phong ma giới, nơi có chiến lược hạn mức cao nhất, Tô Hiểu nắm giữ nguyên tội vật, thứ có thể giả tạo chiến lược mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ngoài việc đối phó với tinh hồng quân chủ, hắn chưa bao giờ thực sự sử dụng nguyên tội vật trong chiến đấu. Mặc dù có lúc trong trận đấu, hắn đã tính toán sử dụng nguyên tội vật để gây khó dễ cho kẻ địch, nhưng đó chỉ là việc trao trả nguyên tội vật, chứ không phải là chính hắn sử dụng nó. Kể cả trong lần đối mặt với tinh hồng quân chủ, hắn cũng không thể coi là đã sử dụng nguyên tội vật. Đó chỉ là sự kết hợp giữa thu tàng gia, tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện kết hợp với chỉ tinh hồng quyền trượng, tạo thành một trận giao phong. Nói như vậy, thật ra Tô Hiểu chưa bao giờ thực sự sử dụng nguyên tội vật. Tô Hiểu có thể chiến đấu mà không cần dùng đến nguyên tội vật, và với chiến lược giả tạo cao nhất mà dục huyết phong ma mang lại, hắn lại càng không cảm thấy cần thiết. Dù có thể thăng cấp lên tuyệt cường, hắn luôn hiểu rõ bản thân, hắn là một kỹ pháp tông sư, trong chiến đấu không thể đơn giản chỉ dựa vào sức mạnh. Hắn tin vào việc lấy yếu thắng mạnh, không thể dùng chiến lược quá yếu, điều đó là không hợp lý. Đồng thời, hắn hiểu rằng chiến đấu phải dựa vào trí tuệ, thời cơ và khả năng khống chế, chỉ khi nào tạo ra được năng lực khắc chế đối phương, giữ được sự bình tĩnh dưới áp lực sinh tử và duy trì trạng thái tâm lý tốt, thì mới có thể thắng lợi. Có một vấn đề là, nếu như cứ mãi mang theo chiếc nhẫn phong ma giới, thì sẽ cực kỳ thiệt thòi, bởi vì với chiếc nhẫn này, Tô Hiểu đã bỏ lỡ hai món trang bị bá chủ khác. Hắn không thể không suy nghĩ xem liệu có cách nào tận dụng giá trị của chiếc nhẫn này hay không, và càng nghĩ càng thấy tâm trạng mình chuyển biến không tốt, giống như bầu trời trước cơn mưa giông. Tô Hiểu quyết định thực hiện một thí nghiệm, hắn kích hoạt phong ma trạng thái trong vòng một giây. Nếu như suy nghĩ của hắn thành công, thì hắn có thể dùng thử một phiên bản trang bị khác trước. Tuy nhiên, Tô Hiểu không đeo chiếc phong ma giấy lên, mà thay vào đó, hắn thả ma linh ra. Ma linh đứng đối diện hắn, và hắn dùng món trỏ chạm vào cánh tay phải của ma linh, nơi có khói đen bao phủ. Tiếp đó, từng tinh thể lan tỏa ra, và với năng lực chiến đấu trì giả kích hoạt, ma linh tạo thành một cánh tay phải tinh thể. Cuối cùng, ở đầu cánh tay tinh thể này, các linh ảnh tuyến lan tỏa, rồi nhập vào cánh tay phải của Tô Hiểu. Hắn đưa tay lên, vận động 10 ngón tay của mình, làm ra những động tác hoàn toàn giống với ma linh. Ma linh và hắn có một sự liên kết, không cần giải thích thêm. Chiến đấu chi giả mà ma linh có là do một phần năng lượng cơ thể Tô Hiểu chuyển hóa thành, tức là đã tinh hóa. Do đó, cánh tay này không chỉ là của ma linh, mà còn có sự liên kết với cánh tay phải của Tô Hiểu, giúp hắn có thể khống chế hoàn toàn. Dù có khoảng cách giữa ma linh và cánh tay tinh thể này, hắn vẫn có thể 100% điều khiển được nó. Kể từ đó, tinh thể cánh tay ngón tay này, khi đeo phong ma giới vào, sẽ cùng Tô Hiểu đeo lên phong ma giới. Để kiểm tra điều này, Tô Hiểu điều khiển ma linh cầm lấy phong ma giới, mang nó lên ngón trỏ tay phải của cánh tay tinh thể. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, hắn tháo xuống thần tài giới, để nhẫn trang bị của mình rơi vào trạng thái không tác dụng. Sau khi ma linh đeo lên phong ma giới, Tô Hiểu kiểm tra lại trang bị của mình. Một giây sau, hắn thấy rõ trang bị bên trong phong ma giới. Tô Hiểu kích hoạt trạng thái phong ma và lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh hồng kết nối với linh ảnh tuyến của cánh tay tinh thể. Năng lượng này lan tỏa vào cánh tay hắn, sau đó phân bố khắp tứ chi bách hài, khiến trái tim hắn đập nhanh hơn. Cảm giác năng lượng này nhanh chóng tuần hoàn qua huyết dịch, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể. Nó giống như sức mạnh có thể nghiền nát cả thế giới, một lực lượng mê hoặc đến mức có thể khiến tâm trí người bình thường ngay lập tức rơi vào trạng thái mê mẩn. Tô Hiểu lúc này có thể rút ra trường đao, chặt đứt cánh tay tinh thể của ma linh, mang theo nửa cánh tay tinh thể mang phong ma giới, đưa vào nguyên tội chi thư. Trang thứ 6, cạnh trang trước là linh hồn vương miện và trang sau là chú thế, tạo thành một dãy liên tiếp. Bộp một tiếng, Tô Hiểu dùng tay phải nắm chặt, khép lại nguyên tội chi thư. Vừa mới kích hoạt phong ma trạng thái trong một giây, hắn bắt đầu chờ đợi phong ma giới yêu cầu đại giới. 10 giây trôi qua, 1 phút đồng hồ trôi qua, rồi 10 phút đồng hồ trôi qua. Nhìn HP, lý trí trị và ý chí lực của hắn vẫn không bị giảm sút. phải chăng phong ma giới, bỗng nhiên, hào phóng, không yêu cầu đại giới, sau khi sử dụng, phong ma trạng thái, một giây, nhưng điều đó không phải vậy, phong ma giới, nếu không đạt được đại giới yêu cầu, thì ngay cả khi nó và Tô Hiểu ở trong mối quan hệ thông qua, nguyên tội chỉ thư, cho dù vận khí của phong ma giới có nghịch thiên, có thể vượt qua bao nhiêu lớp nhân quả phong tỏa, thì đối tượng yêu cầu đại giới cũng không phải Tô Hiểu, mà là Ma Linh. Về bản chất mà nói, người mang phong ma giới là nhận chi Ma Linh, vì vậy, nếu không thể vượt qua sự ngăn cản của Ma Linh, phong ma giới không thể yêu cầu đại giới từ Tô Hiểu, mà sự yêu cầu đại giới này thực tế có thời hạn. Một khi qua thời gian này, mối quan hệ giữa Tô Hiểu và phong ma giới sẽ trở lại con số không. Thời gian trôi qua, cảm giác bị uy hiếp từ phong ma giới dần yếu đi. Tô Hiểu đánh giá, đại khái hơn 10 giờ nữa, yêu cầu đại giới từ phong ma giới sẽ hoàn toàn tiêu tán. Vậy thì, liệu sau này hắn có thể lợi dụng phong ma trạng thái trong chiến đấu hay không? Đương nhiên là không được, mỗi giây tổn thất 1% HP. Lý trí, ý chí lực đều suy yếu quá lớn, cộng thêm lực lượng, thể lực đột nhiên, tăng lên 50%, tốc độ tăng trưởng đạt 100%. Điều này đâu phải là buff, mà đối với một kỹ pháp tông sư, trong cuộc chiến sinh tử, chỉ trong một cái chớp mắt, sự tăng trưởng đột ngột này, có thể nói là một sự suy yếu mang tính sử thi cấp. Tô Hiểu còn có hai phần lực lượng nguyên chất chưa dùng đến. Khi sử dụng hai phần lực lượng nguyên chất này, và đồng thời tiến vào trạng thái phong ma, lực lượng và thể lực của hắn có thể tạm thời đạt đến 800 điểm. Tuy nhiên, để không tiêu hao quá mức, mỗi lần duy trì trạng thái phong ma, tốt nhất không vượt quá 5 giây. Đối với Tô Hiểu mà nói, như vậy là đủ rồi. Với trang bị vĩnh hằng cấp, điểm số tối đa có thể đạt 6.000 điểm. Tuy nhiên, ngay cả khi trang bị đạt đầy đủ điểm vĩnh hằng cấp, cũng có sự phân chia về độ mạnh yếu. Một trong những yêu cầu là thân thể phải có thuộc tính đạt 800 điểm trở lên, điều này không nghi ngờ gì nữa, là trang bị mạnh nhất trong vĩnh hằng cấp. Trang bị này, thực tế, cần phải có thân thể thuộc tính đạt đến trí cường cấp mới, có tư cách sử dụng. Trong số các trang bị vĩnh hằng cấp cao nhất, có một loại là trang bị tầm bổ. Ví dụ, từng có một trang sức vĩnh hằng cấp tại Nôm Thương Hội đấu giá, yêu cầu trí lực thuộc tính đạt 800 điểm chân thực mới có thể mang được. Ngoài hiệu quả chủ động của trang bị, nó còn duy trì tầm bổ liên tục cho người đeo, mỗi ngày tăng từ 15 đến 20 điểm tinh thần lực, cao nhất có thể tăng lên 380 điểm. Kỳ thực, tầm bổ trang bị này, Tô Hiểu đã sớm thu được, chỉ là không có đỉnh tiêm vĩnh hằng cấp trang bị như vậy, trực tiếp đạt được, đó chính là Hắc Vương Hộ Tý trang bị. Hiệu quả 3, trang bị hiệu quả 3, linh hồn tầm bổ, hạch tâm, bị động. Linh hồn lực của ngươi sẽ dần dần tầm bổ ý chí lực và tinh thần lực của ngươi, từ đó vĩnh viễn tăng cường chân thực ý chí lực và tinh thần lực của ngươi. Đối với đỉnh tiêm vĩnh hằng cấp tầm bổ trang bị, các loại tầm bổ trang bị khác, Tô Hiểu dùng phương pháp đeo này, chắc chắn phải đối mặt với cực đại phong hiểm, thậm chí có thể phát sinh debuff. Những trang bị này yêu cầu 800 điểm thuộc tính thân thể tương ứng mới có thể đeo. Điều này cũng không phải vô lý, chỉ có loại lực lượng này, vĩnh viễn tăng cường HP, đỉnh tiêm vĩnh hằng cấp, tầm bổ trang bị, Tô Hiểu có thể chịu đựng được. Nguyên nhân là hiện tại HP của hắn đã lên tới 1.660.000 điểm. Tuyệt cường cấp cao nhất có thể nâng HP lên tới 3.500.000 điểm, nhưng đây vẫn chỉ là lý thuyết về mức cao nhất. Tuyệt cường cấp đỉnh tiêm trang bị, rất ít người có thể tích lũy HP đạt mức cao như vậy. Chưa kể, Tô Hiểu còn nắm giữ cao giai bị động, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn level 30, trong đó có kỹ năng hiệu quả 2, tăng thêm 15% bản nguyên sinh mệnh lực cực đại, tuyệt cường cấp HP, cao nhất có thể đạt tới 3.500.000 điểm, mà mức tăng này sẽ làm tăng lên hạn mức cao nhất. Nếu như đem cao giai bị động, huyết chi thăng hoa, mệnh hồn tăng lên tới cấp độ tối đa, khả năng tăng thêm có thể đạt tới 40% trở lên. Nói như vậy, khi Tô Hiểu đạt đến cấp tuyệt cường, HP của hắn có thể đạt tới hạn mức cao nhất, ước chừng là 5 triệu điểm. Muốn nói Tô Hiểu cường đại ở đâu, thực ra rất đơn giản, Đầu tiên là công kích của hắn, mạnh mẽ vô cùng. Thứ hai là HP của hắn rất cao, sau đó là tốc độ nhanh. Đây là sự kết hợp của các yếu tố bị động, tích lũy thành một sức mạnh khổng lồ. Đến khi vào đại hậu kỳ, hắn càng cường đại, càng khó bị đánh bại, chỉ bằng vào sinh mệnh trái cây để gia tăng thì không thể giúp hắn đạt được HP cao như vậy. Dù có thể lên tới 3 triệu điểm, nhưng vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, nếu như có thể dẫn trước một phiên bản tại cấp tiệt cường, sử dụng trí cường cấp, mới có đủ điều kiện để dùng các trang bị tầm bổ, thì Tô Hiểu thực sự có thể nâng HP lên đến 5 triệu điểm. Khi HP của hắn đạt tới mức độ này, hắn cũng có thể thử yêu cầu 800 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, mới có thể đeo trang bị tầm bổ với lực lượng đặc tính. Lúc này, với số lượng HP khổng lồ của mình, hắn có thể gánh chịu và phát huy sức mạnh từ trang bị tầm bổ, mà lại lực lượng đặc tính này lại giúp hắn tăng cường công kích, mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là khi hắn sử dụng các chiêu thức đại chiêu, công kích cao, HP cao. Có hai yếu tố này là nền tảng, thực lực của Tô Hiểu sẽ được gia tăng một cách đáng kể, chớ nói chỉ là hắn chỉ cần không chết tại nữ phù giới, đồng thời chiến thắng trở về luân hồi nhạc viên, liền có thể phát động khởi nguyên thạch. Khi đó, hắn có thể sử dụng kỹ năng danh sách bên trong, tăng cấp cho tất cả các kỹ năng, đạt tới hạn mức cao nhất, tăng lên level 10. Đến lúc đó, hắn có thể dùng hoàng kim kỹ năng điểm, đem mọi năng lực tăng lên mức tối đa. Khi ấy, thực lực của Tô Hiểu sẽ đạt tới mức tuyệt cường cấp, mạnh mẽ đến mức đặc biệt. Kể từ đó, hắn sẽ có thể dựa vào thực lực của mình, tích lũy ra điều kiện tốt nhất để tấn thăng trí cường. Điều kiện tổng cộng để đạt được điều này như sau: hấp thu một phần sơ thủy nguyên chất, bản thân phải có chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực đạt tới 800 điểm, đào thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư đều đã đạt tới level 95. 4. Ba loại cao giải bị động tương ứng của đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư cũng đã đạt tới level tương ứng. 5. Hắn thu hoạch được 5 viên nguyên sơ chi hạch. 6. Hắn đã uống một bình bản nguyên dược tề, đã hoàn mỹ đạt thành. Chỉ có đạt được trạng thái này, tấn thăng đến mức trí cường, hắn mới có tư cách đối chiến với hồn đại nhân, minh thần, cũng như những bậc trí cao chi nhân ở tầng cấp đỉnh phong. Đương nhiên, muốn đối chiến với trí cao chi nhân, hắn cần phải phát triển từ nền tảng trí cường, rồi tiến thêm một bước nữa. Nhìn vậy, bị phong ma giới bao phủ không chỉ không phải là phiền phức, trái lại còn là một cơ hội khó có được. Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư, phát hiện trang thứ 6 của phong ma giới. Nó không phải hiện hình chiếc nhẫn, mà là một viên tinh hồng đầu lâu. Tuy vậy, cái đầu lâu này nhìn như đang dần dần đeo lên một chiếc mặt nạ thống khổ. Tô Hiểu khép lại nguyên tội chi thư, rồi lấy ra hai phần lực lượng nguyên chất. Những viên lực lượng nguyên chất này bị phong ấn trong chất liệu nhựa cây trong suốt. Hắn bóp nát một phần, một cỗ năng lượng vô sắc nhập vào cơ thể hắn. Những năng lượng nguyên chất này rùa tẩu khắp nơi trong cơ thể hắn, rồi càng lúc càng ít, bị hấp thu vào các vị trí trong cơ thể. Tô Hiểu lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng. Mỗi lần sử dụng lực lượng nguyên chất, hắn đều phải hết sức cẩn trọng. Một khi xảy ra sai sót, hậu quả sẽ vô cùng khó chịu. Khi năng lượng nguyên chất nửa trong suốt ổn định khắp toàn thân, những năng lượng này bắt đầu tiến hành thích ứng chuyển hóa, biến thành loại năng lượng hoàn toàn phù hợp với hắn. Giống như dòng cam tiền tưới vào thể phách của hắn, cảm giác tăng cường này nhanh chóng lan tỏa, tuy rất dễ chịu, nhưng hắn tuyệt không thể trầm mê vào đó. Tô Hiểu lại lấy ra một phần lực lượng nguyên chất, bóp nát vỏ ngoài, khiến năng lượng bùng lên, trên người hắn bốc lên một làn nhiệt khí màu trắng, lực lượng mênh mông dường như dâng trào trong thể nội. Tiếp theo, hắn lấy ra nguyên sơ toái phiến, trong tay nó chuyển hóa thành nguyên sơ chi lực, nhập vào thể nội, cảm giác mênh mông của lực lượng trước đó dần tan biến, nhưng không phải là lực lượng đã mất đi, mà là đã biến thành thứ hắn có thể khống chế. Hắn trầm tư một lúc, khí tức hoàn toàn ổn định, rồi kiểm tra lại thuộc tính cơ thể mình. Chân thực lực lượng, 539 điểm chân thực nhanh nhẹn, 539 điểm chân thực thể lực, 539 điểm chân thực trí lực, 534 điểm mị lực, 22 điểm, biên độ tăng trưởng rất lớn, mặc dù khoảng cách với 800 điểm còn xa, nhưng nếu tiếp tục tích lũy, hắn sẽ đạt được. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đóng lại tài liệu cá nhân, hắn bỗng nhận ra một điều kỳ lạ, mị lực của hắn đã giảm xuống 22 điểm. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày suy tư. Gần đây hắn chỉ mới chiến đấu với song sinh lãnh chúa. Vậy mà mị lực thuộc tính lại mất đi một điểm. Hắn đoán, hẳn là do thu hoạch từ phong ma giới. Ân, nhất định là như vậy. Chiếc nhẫn kia huyết khí chấn động mãnh liệt. Chắc chắn là vật này đã khiến cho mị lực thuộc tính của hắn giảm xuống một điểm. Sau khi suy nghĩ thông suốt điều này, tâm trạng của Tô Hiểu cũng phần nào khôi phục. Lúc này, một nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, bởi vì ngươi đã hấp thu lượng lớn, nguyên sơ chi lực, năng lực, tuyệt cường giả của ngươi sẽ kích phát, bí pháp chi lực, sẽ có sự gia tăng. Bí pháp chi lực, sau khi hấp thu lực lượng nguyên chất, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của ngươi, sẽ vĩnh viễn tăng lên 6%, đã thông qua lực lượng nguyên chất, cường hóa 7 lần, năng lực, tuyệt cường giả của Tô Hiểu, có thể nói là vượt xa tất cả những tuyệt cường giả khác. Tuy nhiên, nhược điểm là mỗi lần hấp thu lực lượng nguyên chất, hắn cần phải sử dụng thêm nhiều nguyên sơ toái phiến để ổn định và tầm bổ thân thể. Tin tốt là, càng sử dụng nhiều nguyên sơ toái phiến, sẽ kích hoạt thêm các buff đối ứng, dù chỉ là 1% gia tăng, nhưng mức độ tăng trưởng thực tế rất lớn. Khi đã hoàn thành bước tăng trưởng này, trong 2 ngày gần nhất, Tô Hiểu không định đi truy tìm hắc động, Ashley, tâm phúc cuồng đồ, mà thay vào đó, hắn muốn ổn định chiến lực trước, tăng cường một mảng lớn thân thể, thuộc tính, và hoàn toàn biến chúng thành sức mạnh thực sự của bản thân. Tô Hiểu bắt đầu xây dựng một bộ trận đồ, triệu hoán, mang đặc tính thần linh. Hắn định dùng trận đồ này để liên lạc với may mắn nữ thần, nhờ nàng tới nữ vu giới. Dù không biết đối phương có thể dùng không gian thông hành của nữ vu giới để đến hay không, nhưng điều này không phải vấn đề lớn. Trên vạn giới Mỹ, thực chỉ nam mà may mắn nữ thần sở hữu, đã có mấy cái Mỹ thực khách điếm ở trong nữ vu giới rồi. Sau khi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định không dùng phiên bản không gian trận đồ của Diệp Pháp truyền tống trận. Tuy nhiên, để chắc chắn, hắn đã tiến hành một số cải tiến nhỏ trên cơ sở của thuật thức không gian. Hắn đặt tay lên trận đồ, trước tiên là kích hoạt triệu hoán thần linh. Chẳng bao lâu sau, hắn cảm nhận được phản hồi từ may mắn nữ thần. Sau đó, hắn chỉ cần đơn giản điều chỉnh trận đồ, dẫn dắt nàng giáng lâm vào thế giới này. Kim sắc quang hòa bỗng nhiên tỏa ra, có vẻ như có thể nhìn thấy hình ảnh may mắn nữ thần mang theo vẻ cười nhẹ nhàng. Bành, không gian trận đồ bắt đầu vận hành. A, nàng vốn tưởng rằng sẽ tiến vào một cách uyển chuyển, nhưng vì tốc độ quá nhanh, nàng bị rơi xuống và trực tiếp ngồi trên ghế salon. Ngươi dùng cái trận đồ gì vậy? Hô, qua kích thích rồi, lần sau đừng có dùng nữa. Lần này, ngươi làm tới bao nhiêu thần linh nguyên huyết vậy? May mắn, nữ thần có phần mong đợi nhìn hắn, nhưng không phải giao dịch với thần linh nguyên huyết đâu. Vậy thì là chuyện gì? Ánh mắt nàng dần trở nên nghiêm trọng. Bỗng nhiên nàng nghĩ ra, chẳng lẽ lần này Tô Hiểu muốn nhờ nàng giúp đỡ tăng cường vận thế, dù là chủ trường của thần linh may mắn. Nàng cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Người đối với vận mệnh có hiểu rõ không? Tô Hiểu lần này tìm đến may mắn nữ thần là muốn xác định xem sau khi bị thôn phệ vận mệnh, có biện pháp nào có thể đền bù hay không? Hiểu rõ, ta dù sao cũng là may mắn nữ thần, làm sao có thể không hiểu rõ vận mệnh được? May mắn nữ thần cười nhẹ, rồi hỏi lại, ngươi có thể trưởng khống vận mệnh sao? Ha ha, Tô Hiểu bật cười, nếu ta có thể trưởng khống vận mệnh, lần trước ở áo thuật vĩnh hằng tinh, bên bờ hồ ký túc xá, sao còn bị ngươi ngăn ở trong phòng? Suýt nữa, dọa ta ngất đi. Tô Hiểu không nói thêm lời nào. Qua quá trình hợp tác, hắn dần hiểu rõ hơn về may mắn nữ thần. Nàng là một nữ thần với khí chất rất đặc biệt, mỗi lần giáng lâm đều thể hiện phèn bí của thần may mắn. Tuy nhiên, sau khi hợp tác lâu, Tô Hiểu nhận ra, nàng thực sự là một người rất biết tận hưởng cuộc sống. Khi nói chuyện, nàng thường dùng ngữ khí thành khẩn, đôi khi lại thốt ra những lời dễ dàng làm người khác cảm thấy khó xử. Nàng còn giúp Tô Hiểu đặt tên cho vận thế của hắn là vận thế điện tâm đồ, và phải thừa nhận rằng, cái tin này quả thật rất chuẩn xác, bất ngờ. May mắn nữ thần ngừng lại một chút, rồi cười khẽ, nụ cười, mang theo vẻ thâm sâu, khó tả. Tôi hiểu lấy ra một bình, thần linh dược tề, nếu là bình thường, may mắn nữ thần, người vốn rất giàu có, chắc chắn sẽ không mấy để tâm đến bình dược này. Tuy nhiên, đây là thần linh dược tề, do hư không tối cường dược tề sư chế tạo, không phải thứ có thể mua bằng tiền, cũng không gì sánh được với những thứ bình thường. Ta có một người bạn tốt nhất, được xưng là vận mệnh nữ thần, Tô Hiểu nói, một cách chân thành. May mắn nữ thần không nói gì thêm, chỉ nháy mắt với hắn, ý bảo hắn đã hiểu. May mắn nữ thần dĩ nhiên, không phải loại người, che bán đứng bằng hữu. Sau khi cùng Tô Hiểu hợp tác, nàng phần nào cũng hiểu rõ phong cách hành sự của Diệt Pháp. Nếu là hợp tác, chỉ cần không có chuyện gây rối, chủ động làm điều gì đó ngu xuẩn, thì hợp tác với Diệt Pháp giả thật sự rất đáng tin cậy. Chỉ cần không tìm đường chết, thì đó chính là cơ hội tốt, giúp ta giới thiệu, yên tâm, chỉ là hợp tác mà thôi. Dù hợp tác có thành công hay không, ta sẽ trả cho ngươi một bình dược tề này. Tô Hiểu đặt một bình, thần linh dược tề, lên bàn trà nhỏ bên cạnh. Đây chính là ta bằng hữu tốt nhất, ít nhất là 5 bình, 3 bình, thành giao, nhưng người phải bảo đảm, không thể đối với nàng có ác ý. Càng không thể dùng loại truyền tống trận đặc biệt của ngươi để dẫn nàng giáng lâm, vì thần linh thể chất của nàng còn không bằng ta đâu. May mắn nữ thần đặc biệt nhấn mạnh điểm này, bởi vì trước đây nàng nhớ rất rõ, Tô Hiểu đã dùng ác ma truyền tống trận để đưa nàng đến, và ấn tượng đó để lại trong lòng nàng rất sâu sắc. À, ta vẫn còn hơi sợ nàng sẽ bỗng nhiên chọc giận người. Ta bằng hữu này, nàng nói chuyện có chút, có chút thẳng thắn. Ngươi phải cam đoan, không làm tổn thương nào. Vậy, chúng ta ký khế ước đi. Ta đột nhiên tin tưởng lời hứa của ngươi. Lát nữa sẽ thấy, may mắn nữ thần dần dần bị kim sắc quang hoa bao phủ, và rất nhanh liền bị truyền tống đi. Tô Hiểu suy nghĩ về lý do. Vì sao, hắn lại muốn hợp tác với vận mệnh nữ thần? Hắn nhận thấy rằng, nếu bạch kim sứ đồ có thể thôn phệ vận mệnh, thì vận mệnh này cũng có thể bổ sung lại được. Nếu như đem vận mệnh của Đông Tri Vương bị thôn phệ mà bổ sung trở lại, thì Bắc Cảnh Tri Vương có thể khôi phục lại y nghi ngày xưa. Từ đó, toàn bộ Vĩnh Đông Thành, không, là toàn bộ Bắc Cảnh, sẽ thuộc quyền Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Bạch Kim Sứ Đồ sẽ trở thành cha sứ tử địch. Đồng đồng đồng, tiếng gõ cửa sổ vang lên. Tôi hiểu đến gần cửa sổ, mở ra, hắn phát hiện một con đại điểu có cánh cơ giới thay thế đang vỗ cánh ngoài cửa sổ. Quả ánh mắt của con đại điểu này, trí tuệ của nó rõ ràng, không kém nhân tộc. Khi thấy cửa sổ mở ra, con đại điểu ném vào một chiếc hộp gỗ lớn. Sau đó, một phần khế ước xuất hiện, rồi tự động bị thiêu hủy. Nhìn thấy vậy, con đại điểu vỗ cánh bay đi. Ngươi đã thành công tiếp nhận vật phẩm Gnome, thường hội phái tiễn đưa. Ngươi ủy thác là ác ma thợ rèn. Ngươi thu hoạch được phong ma, vĩnh hằng cấp vỏ đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.